Dì Hoắc, đã lâu không gặp. Quý Tử Uyên cung kính chủ động lên tiếng chào hỏi. Dì đã quay về rồi ạ? Hóc Phong Lang xảy ra chuyện, tôi làm sao có tâm trạng ở nước ngoài được. Hoắc Nhã Lam liếc nhìn hai người Khương Tuyết Nhu một cái, đều là những cô gái trẻ mới ngoài hơn 20 tuổi, dung mạo như hoa nguyệt. Bà ta biết Quý Tử Uyên đa tâm đa tình, chỉ coi hai người Khương Tuyết Nhu như những cô gái phù phiếm, không thèm nhìn thẳng vào mặt họ. Nhưng Diêm Minh Ngọc thốt lên kinh ngạc. Khương Tuyết Nhu, sao chị lại ở đây? À, tôi biết rồi, lúc trước chị đột nhiên chiếm lấy mảnh đất đó, ngay bên cạnh Quý Thiếu Gia. Diệp Minh Ngọc, thân phận của Quý Thiếu Gia không giống bình thường, và tôi đã từng nói qua, xin đừng vu khống người khác. Khương Tuyết Nhu thở ơ đáp. Diệp Minh Ngọc mặt trắng bệch nhìn cô, sau đó nói với Hoắc Nhã Lam. Dì ơi, đây là con gái ngoài giá thú của bố cháu ở bên ngoài. Lâm Minh Kiều hung dữ nói. Ai có con gái ngoài giá thú, cô còn nhỏ tuổi hơn cô ấy. Rõ ràng là mẹ cô để được gả vào nhà họ Diệp mà không tư thủ đoạn. Quý Tử Uyên biểu hiện đầy ẩn ý. Vậy sao? Vậy sao Hoắc Anh Tuấn chưa bao giờ đề cập tới cô trước mặt tôi? Diệp Minh Ngọc nổi giận lôi đình, Hoắc Nhã Lam sốt ruột nói. Tử Uyên, hai ngày nay có thể vì dì quá phiền lòng về chuyện của Phong Lan nên cảm thấy tức ngực khó chịu. Cháu đưa dì đi kiểm tra đi. Quý Tử Uyên rơi vào tình thế khó xử. Hoắc Nhã Lam là bậc tiền bối, đã mở miệng nói thế thì anh không tiện từ chối. Khương Tuyết Nhu ở một bên nói, Quý Thiếu Gia, anh đi cùng bọn họ đi, tôi có thể tự mình đi lên. Vậy được rồi, có việc gì thì gọi cho tôi. Quý Tử Uyên xoay người định rời đi, điện thoại di động của Hoắc Nhã Lam lại đột nhiên vang lên. Sao cơ, trở về rồi à? Tốt quá, chúng tôi lập tức tới sân bay. Cúp điện thoại xong, Hoắc Nhã Lam nở nụ cười hiếm thấy với Quý Tử Uyên và nói, Phong Lang và Hoắc Anh Tuấn vừa về đến sân bay. Đi thôi, chúng ta lái xe đến đón, để lần sau quay lại kiểm tra. Tốt quá dì ơi, cháu cũng rất nhớ Hoắc Anh Tuấn. Diệp Minh Ngọc đắc thắng lướt nhìn Khương Tuyết Nhu rồi nhanh chóng cùng Hoắc Nhã Lam rời đi. Lâm Minh Kiều rất lo lắng và thương cảm nhìn Khương Tuyết Nhu, nhưng thấy vẻ mặt Khương Tuyết Nhu rất bình tĩnh. Đi thôi, thang máy đến rồi. Xem ra tôi chỉ có thể cùng hai cô đi một lần nữa. Quý Tử Uyên đi theo vào, nắm chặt tay và ho nhẹ. Diệp Minh Ngọc kia hoàn toàn là mơ tưởng, trái tim của Hoắc Anh Tuấn đều hướng về cô. Chúng tôi là những người anh em tốt, tôi hiểu rất rõ cậu ấy. Cô đừng nghĩ linh tinh. Không nghĩ linh tinh, Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu cười với anh, trong lòng thật sự an tâm. Xem ra Hoắc Phong Loan không sao rồi. Sau khi xe rời khỏi bệnh viện, Lâm Minh Kiều sợ hãi, quay lại nghĩ ngợi lung tung và nói. Chúng ta đi quầy bán đồ ăn ngoài trời, tớ biết một cửa hàng rất là ngon. Được đây, đúng lúc tớ cũng chưa đi ăn đồ ăn ngoài ở Kinh Đô bao giờ. Hai người lái xe tới, gọi tôm càng, cua chiên, hàu, thịt cừu xiên và nhiều đồ ăn khác. Trong lúc chờ đợi, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên gọi điện thoại tới. Em đang ở đâu? Tôi đang ăn hàu. Khương Tuyết Nhu lo lắng nói, sợ bị anh mắng, vì dù sao anh cũng ghét nhất ăn mấy thứ này. Hoắc Anh Tuấn trầm mặc một hồi rồi mới nói. Nói cho anh biết địa chỉ ở chỗ em, anh tìm tới em. Khương Tuyết Nhu giật mình, không phải Diệp Minh Ngọc đến đón sao? Làm sao từ nước trở về, thay vì trở về trang viên của Hoắc gia, anh đã chạy đi tìm cô trước. Quán ăn tôi đang ngồi, môi trường không tốt lắm. Bớt dài dòng đi. Hoắc Anh Tuấn trở nên mất kiên nhẫn, nên Khương Tuyết Nhu chỉ đành gửi vị trí cho anh. Lâm Minh Kiều than thở. Cậu nói cho anh ta đến đây làm gì, làm tớ ăn cũng không được thoải mái. Anh ta muốn tới, tớ dám nói không cho anh ta tới sao? Nếu không anh ta có thể lại nghi ngờ tớ và Lương Duy Phong ở cùng nhau. Khương Tuyết Nhu cười khổ và nói. 20 phút sau, Hoắc Anh Tuấn đã lâu xuất hiện ở cửa quán ăn. Anh vừa trở về từ Pháp nên có thể thấy mấy ngày nay anh có chút khổ sở, da rẻ cũng đen hơn, nhưng dường như trông có vẻ nam tính hơn. Khí tức trên người giống như một con dao sắc bén lộ ra khỏi vỏ bọc. Khi xuất hiện khiến người ta cảm thấy không hợp với bầu không khí nơi đây. Hoắc Anh Tuấn bước vào, vô tình dẫm phải một tờ giấy vệ sinh ngẫu nhiên ném trên mặt đất. Anh ra sức gạt ra nhưng không gạt được, khiến vẻ mặt u ám trên mặt ngày càng sâu. Để tôi, Khương Tuyết Nhu cúi xuống kéo mảnh giấy. Hoắc Anh Tuấn lập tức kéo cô lên. Em làm gì vậy? Gỡ giấy ra giúp anh. Khương Tuyết Nhu thận trọng trả lời. Thật xin lỗi, nơi này quá bẩn, để tôi đi cùng với anh. Đi đâu mà đi, đồ ăn vừa được dọn lên. Lâm Minh Kiều bực bội nói. Cậu cả, tôi từ lâu đã muốn nói chuyện với anh chuyện này. Tuyết Nhu của tôi đã sớm đính hôn với Lương Duy Phong. Lương Duy Phong còn vì cô ấy mà mất quả thận cũng không cần. Còn anh đã làm được gì cho Tuyết Nhu? Thậm chí người muốn giết cô ấy cũng là do anh khiêu khích. Anh không có một chút áy náy nào thì cũng coi thôi đi. Nhưng anh còn làm cô ấy nhục nhã, khiến cô ấy bị thương. Kết giao cùng em gái cô ấy, khiến cô ấy trở thành tiểu tam yếu thế và lép vế. Anh làm cậu cả cũng thật chẳng ra thể thống gì. Khương Tuyết Nhu kinh hãi, cô thực sự toát mồ hôi lạnh vì từng lời của Lâm Minh Kiều. Minh Kiều, cậu đừng nói nữa. Anh nhìn lại mình xem, trước đây anh dũng cảm biết bao, nhưng bây giờ lại bị tra tấn một con chuột nhỏ. Lâm Minh Kiều khó chịu muốn chết. Tôi nói thật cho anh biết, lúc tôi tìm anh đệ đơn kiện cô ấy, tất cả những gì tôi nói đều là dối trá và không liên quan gì đến cô ấy cả. Cô ấy bị nhốt trong tù và tôi thậm chí không được gặp cô ấy. Cô ấy không biết gì cả. Khương Tuyết Thu lấy tay đỡ trán, thấy sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn tối sầm như bị vây mực. Cô liền đứng trước mặt Hoắc Anh Tuấn và nói, Minh Kiều là cứu tôi, không liên quan gì đến cô ấy. Anh đừng làm cô ấy bị thương. Hoắc Anh Tuấn nhìn, từ thế gà mái bảo vệ gà con của cô, trong lòng cảm thấy khó chịu và phiền muộn. Chẳng lẽ anh bây giờ giống như ác ma trong lòng cô sao? Tránh ra, anh đói rồi. Sao cơ? Nghe không hiểu sao? Anh nói anh đói rồi. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy tay cô, ngồi trên ghế đầu. Trên bàn có mấy món nướng và chiên cay, anh cau mày nói, tại sao không có đồ cho anh? Cô ấy rõ ràng biết rằng anh không thể ăn đồ cay. Khương Tuyết Nhu giật mình, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không ăn những thứ này. Không còn cách khác, em thích ăn, anh chỉ có thể thuận theo nhìn em ăn. Hoắc Anh Tuấn cầm đũa lên liếc nhìn, vừa vặn chỉ có thể ăn hầu, cũng không biết có phải ở Pháp anh không được ăn uống tử tế hay không. Sau khi ăn xong, liền cảm thấy mùi vị không tồi, cho thêm một phần hầu nữa. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều nhìn nhau, không thể tin được, anh ta cứ vậy bỏ qua, không tính toán nữa. Tiếp theo, sau khi Khương Tuyết Nhu gọi cho Hoắc Anh Tuấn thêm một vài miếng không cay xong, liền tự mình cùng Lâm Minh Kiều bắt đầu ăn tôm càng. Tôm càng ngon, nhưng vỏ quá khó bóc. Hoắc Anh Tuấn thực sự không hiểu loài giáp xác ăn tạp này có gì mà lại ăn ngon như vậy, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại rất hài lòng. Anh vươn tay, cầm lấy con tôm vừa gắp trong bát cô ra. Anh sẽ bóc cho em. Khương Tuyết Nhu bị sộc nên nghẹn lại. Hoắc Anh Tuấn đưa cô một ly nước, cô uống mấy ngụm, sau đó mới bình tĩnh lại, lo lắng nói, không cần đâu, tôi sẽ tự làm. Lâm Minh Kiều nói, ai già, cậu để anh ta bóc vỏ tôm cho đi, tìm bạn trai để làm gì chứ, không phải là để anh ta bóc tôm càng cho sao? Hoắc Anh Tuấn, vai trò của đàn ông thấp như vậy sao? Cậu cả sống hơn 20 năm cuộc đời, lần đầu tiên nghiên cứu việc lột tôm càng xanh, thoạt đầu tưởng dễ, nhưng không ngờ việc này cũng cần đến kỹ thuật, đặc biệt là với những cái càng kia. Đơn giản là anh dứt khoát, không quan tâm đến mấy cái càng kia, trực tiếp đưa cho cô ăn thân tôm. Khương Tuyết Nhu cảm thấy rất đau lòng. Thật ra càng tôm cũng ăn được. Hoắc Anh Tuấn gọi ông chủ, thêm 5 con tôm càng. Nói xong quay đầu lại, nói với Khương Tuyết Nhu, đi ăn cùng tôi, không cần ăn càng. Khương Tuyết Nhu, cô chỉ nghĩ rằng có rất nhiều thịt trong kẹp, thật đáng tiếc khi lãng phí nó. Có điều, nếu chỉ ăn thân thôi thì thật là đã, và sảng khoái hơn nữa là có người bóc tôm cho ăn. Lâm Minh Kiều đang ăn thì đột nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi, giống như một chú chó độc thân bị bắt nạt vậy. Sau khi ăn tối, Lâm Minh Kiều tìm cớ và rời đi trước. Hoắc Anh Tuấn ôm cô lên xe. Bọn em vừa nãy hẹn nhau đi đâu chơi tiếp? Khương Tuyết Nhu tùy tiện nói, đi xem phim. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, lấy điện thoại ra, gọi điện cho Ngôn Minh Hạo. Bao rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại Nam Thiên đi, tôi muốn cùng Khương Tuyết Nhu đi xem phim. Khương Tuyết Nhu, xem một bộ phim mà bao cả rạp phim. Quả nhiên là một người có tên tuổi, hoặc có thể là không muốn người khác thấy anh đi xem phim với cô. Nửa giờ sau, Hoắc Anh Tuấn cùng cô xuất hiện ở rạp chiếu phim của trung tâm thương mại Nam Thiên. Đích thân tổng giám đốc rạp chiếu phim tiếp đón họ rồi đưa hai người đến khu VIP dành cho cặp đôi. Khương Tuyết Nhu chọn một bộ phim hành động. Trong phim có một diễn viên nam trẻ đẹp trai mà cô rất thích. Lần trước cô đã hẹn Lâm Minh Kiều cùng xem. Khi xem phim, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ôm cô vào trong ngực. Một lúc lâu sau, Khương Tuyết Nhu cảm thấy lưng của cô không được thoải mái cho lắm, nhưng Hoắc Anh Tuấn không cảm thấy. Điện thoại di động của anh vang lên 2 lần. Cô để ý thấy một lần là Diệp Minh Hoặc, một lần là bà ngoại Hoắc. Anh lặng lẽ để điện thoại về chế độ im lặng, rồi ném vào trong túi áo, sau đó cúi đầu hỏi cô. Em thích xem loại phim này? Khá thích. Thực ra cô ấy thích cảm giác xem phim khi có nhiều người trong rạp cùng xem với nhau. Lần sau có thời gian, anh sẽ thường xuyên đi cùng em. Ngón tay của Hoắc Anh Tuấn bóp nhẹ trên eo cô. Còn đau không? Cô tưởng rằng anh muốn đêm nay, Khương Tuyết Nhu toàn thân liền cứng đờ. Chậm nhất là 1 tháng sau. Hoắc Anh Tuấn rũ mắt xuống, âm trầm nhìn cô. Không cần em phải nhắc nhở, bác sĩ đã sớm nói với anh rồi. Anh hỏi em là vì nghe bác sĩ Lưu nói, hôm nay em rất đau. Tốt hơn rồi, bây giờ không còn đau nữa. Khương Tuyết Nhu nói sự thật. Hoắc Anh Tuấn trong lòng vẫn cảm thấy không ổn, chỉ có thể ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nhẹ giọng nói, anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Khương Tuyết Nhu thực sự không thể nghĩ có một số tổn thương gây ra không thể nào xóa nổi.

trên mặt Lương Duy Phong tràn ngập lửa giận. Nếu như đã không thể bảo vệ cô ấy, vậy muốn giành lấy cô ấy để đi làm gì? Chẳng lẽ chính là để chứng minh bản lĩnh của Tổng Giám Đốc Hoắc hay sao? Khương Tuyết Nhu ngây người, chẳng phải là như vậy sao? Đến bây giờ, cô cũng không cho rằng trong lòng Hoắc Anh Tuấn có yêu cô. Có một người không phải cứ luôn muốn chà đạp cô ấy không ngừng, làm tổn thương cô ấy. Đây là chuyện giữa Khương Tiểu Thư và cậu cả, anh chỉ là một người ngoài cuộc. Ngô Minh Hạo nhíu mày nhắc nhở, tránh ra, bằng không anh đừng trách tôi không khách khí. Duy Phong, anh đi đi. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng nói, anh đừng quên chuyện anh đã đồng ý với em. Lương Duy Phong khẽ giật mình, anh đã từng gửi tin nhắn cho cô, nói rằng anh sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để cứu cô thoát khỏi Hoắc Anh Tuấn. Được, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt đau đớn, ẩn nhẫn. Em hãy bảo vệ mình thật tốt. Em biết rồi. Khương Tuyết Nhu gật đầu, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Bởi vì ở kinh đô này, chỉ có Lương Duy Phong từ đầu đến cuối đều thực tình quan tâm đến cô. Cô rất hối hận, trước đó tại sao cô luôn kháng cự anh? Anh đối với cô là thật lòng, đến bây giờ cô mới nhìn rõ. Khương Tiểu Thư, đi thôi. Ngô Minh Hạo ngăn không cho ánh mắt hai người chạm nhau. Khương Tuyết Nhu đi lên phía trước, Lương Duy Phong một mực nhìn từ phía sau, cho đến khi cô rời đi. Anh ta đau khổ, gọi một cuộc điện thoại bí ẩn. Các người rốt cuộc đến lúc nào mới có thể đối phó Hoắc Anh Tuấn? Bây giờ tôi chỉ muốn anh ta chết đi. Gấp cái gì, anh bây giờ mới đang phát triển. Hoắc Anh Tuấn lại đủ lông đủ cánh rồi, không thể cứ dễ dàng mà đối phó. Nói đến đây, đầu dây bên kia cười trầm và nói. Nhưng tất cả đã được sắp xếp xong rồi, anh chỉ cần làm theo những gì tôi đã nói là được rồi. Trong bệnh viện, bốp, ông cụ Hoắc cho Hoắc Anh Tuấn một bạt tai. Xúc sinh, nhiều năm như vậy tôi toàn tâm toàn ý bồi dưỡng anh. Anh lại báo đáp công tôi như thế hả? Ai da, bố, anh Tuấn chắc cũng không phải cố ý. Nó chính là bị con hồ ly tinh kia mê hoặc. Hoắc Văn vội vàng đi lên khuyên can, đồng thời liếc nhìn một cái ẩn ý về phía Hoắc Anh Tuấn. Nghe thấy gì chưa? Cháu mong cháu nên xin lỗi ông ngoại, rồi hứa từ nay về sau không tiếp xúc với Khương Tuyết Nhu nữa. Không thể, cháu đã quyết định cưới cô ấy rồi. Hoắc Anh Tuấn lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí kiên định. Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Sắc mặt ông cụ Hoắc cực kỳ khó coi. Tôi thấy anh thực sự bị cô ta làm cho đầu óc mê muội rồi. Còn muốn lấy cô ta sao? Anh bước qua xác tôi rồi hãy tính. Hoắc Nhã Lam nhíu mày mở miệng. Anh đã làm cho bà ngoại tức giận đến ngất đi. Bây giờ còn muốn ông ngoại tức chết luôn sao? Hiện tại tất cả mọi người đều biết anh cùng Diệp Minh Ngọc có quan hệ qua lại. Đêm nay trước mắt bao người, Khương Tuyết Nhu lấy thân phận bạn gái của Phong Lang tới tham dự bữa tiệc. Ngày mai lại truyền ra tin tức anh và Khương Tuyết Nhu ở cùng một chỗ, nhà họ Hoắc chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Mặc dù Hoắc Nhã Lam trước đây có hào cảm không tốt với Khương Tuyết Nhu, nhưng nghĩ tới chuyện cô ta bắt cá hai tay, bây giờ bà ta cũng cảm thấy rất ghê tởm. Đúng vậy đó, Hoắc Trần cũng khuyên, tôi vừa nhận được tin tức, dạ tiệc thiện nguyện của Hoắc gia rối tung hết cả lên. Mặc dù không có phương tiện truyền thông nào dám đưa tin, nhưng bên ngoài bây giờ đã lưu truyền sôi sùng sục. Hoắc Anh Tuấn, cái này đối với danh dự là một sự đả kích lớn. Nếu như con người cứ khăng khăng như vậy, trên mạng sẽ còn tung tin đồn về cháu ác liệt hơn. Nếu như anh còn muốn ngồi trên vị trí tổng giám đốc, thì ngay lập tức kết hôn với Diệp Minh Ngọc, làm lắng lại tin đồn này đi. Ông cụ Hoắc tức giận nói, không thể. Hoắc Anh Tuấn vẫn đứng trầm mặc. Anh, ông cụ Hoắc tức giận không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Minh Ngọc ở bên cạnh đã mặt càng trắng bệch, như không còn một giọt nước mắt. Cô ta không nhịn nổi khóc lóc và kể lể. Cậu cả Hoắc, Khương Tuyết Nhu kia rốt cuộc có chỗ nào tốt? Cô ta chỉ là đứa con gái ngoài giá thú mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì cô ta lả lơi đưa tình? Diệp Minh Ngọc, cô giữ miệng mình sạch sẽ một chút. Hoắc Anh Tuấn vẻ mặt không cảm xúc cảnh cáo cô ta. Vệ Phương Nghi suýt chút nữa tức điên lên. Bà ta dùng lý lẽ nói đạo lý. Cậu cả, chính cậu là người đã mời Minh Ngọc khiêu vũ trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người trong đêm vũ hội. Nhà họ Hoắc các người muốn để Minh Ngọc là bạn gái của cậu. Hiện tại cậu nói không cần là không cần, giở trò chơi đùa với nhà họ Diệp chúng tôi hay sao? Cậu để con gái tôi sau này làm sao gả đi được nữa? Chuyện này khiến ông cụ Hoắc cũng cảm thấy đuối lý. Chúng tôi sẽ cho nhà họ Diệp một câu trả lời thỏa đáng. Được, tôi tin tưởng ông. Nếu như không có kết quả hợp lý, chuyện này truyền ra ngoài, nhà họ Hoắc mất hết danh dự. Tôi nghĩ sau này không có gia đình hào môn nào muốn kết thân với Hoắc gia nữa. Và lại, chỉ sợ cậu cả cũng sẽ trở thành người đàn ông cặn bã trong mắt già trẻ lớn bé ở kinh đô. Anh nghe thấy lời nhà họ Diệp hay chưa? Ông cụ Hoắc mặt tái nhợt đe dọa anh. Nếu anh vẫn cứ khăng khăng như vậy, ngày mai tôi liền đem tập đoàn Hoắc Thị giao cho Hoắc Phong Lang. nhà họ Hoắc không phải chỉ có mình anh. Cháu sẽ không chia tay. Hoắc Anh Tuấn nhíu chặt mi tâm, đáy mắt toát lên những tia bất đắc dĩ. Ông ngoại, cháu xin lỗi. Anh cút đi chỗ khác. Ông cụ Hoắc tức giận đến nỗi không muốn nói với anh nữa. Người nhà họ Hoắc tất cả đều mang vẻ mặt thần sắc khó lường. Xem ra Hoắc gia thật sự đại biến rồi. 11 giờ đêm, Hoắc Anh Tuấn mặc một chiếc áo sơ mi và bước ra khỏi cửa bệnh viện. Trải qua một đêm, cậu cả tôn quý nhà họ Hoắc mang dáng vẻ chật vật rất lâu, chưa từng có như vậy. Trên khuôn mặt điển trai còn in hẳn vết bàn tay của cái tát vừa rồi. Hoắc Phong Lang cầm tờ xét nghiệm từ bên ngoài đi vào, thấy cảnh này, khóe miệng anh cau lên một đường ấm áp vô hại. Anh cả, không ở lại chăm sóc bà ngoại sao? Cho cậu cơ hội lấy lòng ông bà ngoại, đây không phải chính là điều cậu mong muốn hay sao? Hoắc Anh Tống lạnh lùng, quét mắt nhìn anh ta một cái. Chủ tính hết thảy tối nay, cậu có hài lòng không? Liên quan gì tới em? Hoắc Phong Lan nhún vai. Anh cả, anh cướp đi bạn gái em, lại còn nói ra những lời này, thật không hề dễ nghe. Hoắc Phong Lan, trước đây là tôi xem thường cậu. Hoắc Anh Tuấn chưa từng cẩn thận nhìn thẳng vào Hoắc Phong Lang như bây giờ. Hoặc có lẽ người em trai này của anh che giấu bản thân rất kỹ. Lần trước, Khương Tuyết Nhu tới nhà cũ của Hoắc gia, cậu thấy cô ấy trốn vào trong phòng tôi phải không? Hoắc Phong Lang nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Con người sâu thẳm của Hoắc Anh Tuấn ẩn chứa sự thù địch. Cậu không nên làm tổn thương cô ấy, lừa gạt cô ấy. Nụ cười trên đôi môi mỏng của Hoắc Phong Lang chậm rãi ngưng kết lại. Anh ta tàn nhẫn nói. Anh cả, người làm tổn thương cô ấy từ trước tới giờ không phải là em, mà là anh. Em chỉ là giúp cô ấy đi ra từ trong bóng tối, tới trước mặt người khác. Đi đến trước mặt người khác có rất nhiều cách, nhưng tuyệt đối không phải dùng đến phương thức quá khắt bất kham như vậy. Hoắc Phong Lang, giữa tôi và cậu không chỉ như vậy là xong đâu. Hoắc Anh Tuấn sải đôi chân dài, rời đi và không quay đầu lại. Về đến nhà, anh đẩy cửa phòng ngủ, trong phòng không mở đèn. Một mùi thuốc nhàn nhạt tràn ngập căn phòng. Một bóng dáng nhỏ bé trong chiếc chăn lụa đang quay lưng về hướng cửa. Anh vòng ra ban công bên kia, đứng ở trước giường. Nhờ ánh trăng, có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bây giờ, dán 4 miếng bằng gạc, dường như che hết hai bên má, chỉ lộ ra cái cằm thon thon. Trước đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút bụ bẫm, khi bị véo trông rất đáng yêu. Bây giờ gầy đi rồi. Hoắc Anh Tuấn đưa tay chạm nhẹ vào băng gạc phía trên mặt cô, là một người đàn ông, lần đầu tiên anh cảm thấy mình thất bại bất lực đến như vậy. Đêm nay, nhìn thấy nhiều người làm tổn thương cô như vậy, anh lại không thể đưa tay ra để che chở cho cô. Cô nhất định là rất hận anh. Khuôn mặt cô bỗng nhiên né tránh tay của anh, đôi mắt yên tĩnh nhắm lại đột nhiên mở ra, bên trong hoàn toàn là một sự im lặng chết chóc. Anh làm ồn tới em sao? Hoắc Anh Tuấn giúp cô đắp lại kín chăn. Ngủ đi, muộn rồi, có gì thì ngày mai hẵng nói. Bà ngoại anh thế nào rồi? Khương Tuyết Nhu trực tiếp ngồi dậy để lộ ra áo ngủ tơ tằm ở bên trong. Vẫn tốt, bà ngoại khí huyết không thông, lên cơn đau tim, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Hoắc Anh Tuấn vuốt mái tóc dài của cô, đôi hàng mi dài của Khương Tuyết Nhu rũ xuống, cúi đầu mở miệng âm thanh yếu ớt. Anh Tuấn, anh để tôi đi. Anh Tuấn, đã rất lâu rồi cô không gọi tên anh như vậy. Trước đây khi hai người đến giai đoạn yêu thương sâu đậm, cô vốn dĩ ngọt ngào gọi tên anh. Hoắc Anh Tuấn thất thần một lúc. Khương Tuyết Nhu đã đứng dậy quỳ xuống đất. Cô ngẩng đầu lên, trong hốc mắt ngập tràn nước mắt. Buông tha cho tôi, cũng coi như anh bỏ qua cho chính mình. Đêm nay anh cũng thấy đấy, người nhà anh sẽ không cho phép anh với tôi ở bên nhau. Tôi thực sự không chịu nổi cuộc sống như thế này. Nhiều người xông tới chỉ trỏ trỏ. Hoắc Anh Tuấn, tôi cũng là con người mà, tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô đau khổ và khóc lên thất thanh. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô mặc dù không thể so với anh, nhưng cũng được bà nuông chiều. Cô có tôn nghiêm, có kiêu ngạo, không thể làm người thứ ba, cũng không thể chịu được ánh mắt khinh bỉ của người khác. Nhưng giờ đây, hết thảy đều bị phá hủy. Cô tới Kinh Đô, chẳng những chưa báo thù được cho Khương Thanh Thư, ngược lại, đến thể diện của Khương Thanh Thư cũng mất hết rồi. Bây giờ, cô rất muốn quay về thành phố Thanh Đồng, mối thù của Khương Thanh Thư tạm thời không truy xét đến. Cô quá mệt mỏi, chuyện xảy ra hôm nay đã chọc thủng phòng tuyến cuối cùng của cô. Hoắc Anh Tuấn hoảng hốt, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cô quỳ xuống trước mặt anh. Người phụ nữ đã từng yêu anh kia, vì cái gì mà trở nên hèn mọn đến như vậy? Trái tim của anh giống như bị bụi gai hung hăng, đâm cho bị thương, không ngừng rỉ máu. Đứng lên, anh kéo tay cô lên. Nếu như anh không đồng ý, tôi sẽ không đứng lên. Khương Tuyết Nhu ngẩng mặt nhìn anh, đáy mắt ảm đạm, không có một chút ánh sáng. Khương Tuyết Nhu, từ khi nào em lại trở nên như thế này? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô rồi phát cáu và hét lên. Sự tự tin của em đâu? Sự kiêu ngạo của em đâu?

Để tôi tự làm. Khương Tuyết Nhu không quen với anh như thế này, liền cầm bàn chải đánh răng, đi vào phòng tắm. Chăm chú nhìn gương mặt chật vật của chính mình trong gương, cô đột nhiên cảm thấy lạ lẫm đến hoảng hốt một lúc. Bây giờ chuyện sống chết của bản thân cũng không đến lượt cô quyết định. Cô muốn từ bỏ chính mình sao? Mỗi ngày đều trải qua cuộc sống sa đọa. Không, cô không thể như vậy. Đến cái chết cô còn không sợ, vậy còn có điều gì đáng để tâm nữa? Chỉ cần còn có một hơi thở tồn tại, cô sẽ chống đối đến cùng người đàn ông kia. Lúc cô đi ra, đúng lúc Quách Anh Tuấn nhìn vào phía cô, cảm giác cô giống như đã thay đổi ở đâu đó. Hôm nay, anh cùng em đi dạo phố hoặc đi nơi nào nghỉ phép đều được. Tôi muốn tới công ty. Khương Tuyết Nhu đi vào phòng thay đồ, tìm một bộ trang phục công sở nữ tính. Hoặc anh Tuấn nhìn gương mặt dán đầy băng gạc của cô, biểu cảm cổ quái. Em muốn tới công ty với bộ dạng như thế này sao? Có sao không? Sợ người khác họ sợ à? Ánh mắt của Khương Tuyết Nhu tối tăm bình tĩnh, giống như không phải nói chính mình. Hoặc anh Tuấn nhíu mày, một lúc sau mới mở miệng. Tùy em. Cô có thể tìm ra một chút chuyện để làm, dù sao cũng tốt hơn là cô sống chết ở nhà này. 10 giờ sáng, tập đoàn Hồng Nhân. Khương Tuyết Nhu một thân tây phục màu cà phê, thời trang, trưởng thành bước ra từ trong thang máy. Dáng người cô vẫn cao gầy như trước, tùy tiện chụp một bóng lưng liền có thể mang lên trang tạp bìa của tạp chí. Nhưng chỉ đáng tiếc, hôm nay trên gương mặt cô dán đầy băng gạc. Nhân viên nhìn thấy đều lộ ra biểu cảm quỷ dị, nhưng không ai dám đến hỏi. Đợi đến sau khi cô bước qua, mấy nhân viên túm lại khẽ bàn tán. Gương mặt Khương Tổng bị làm sao vậy? Không phải phẫu thuật thẩm mỹ thất bại đấy chứ? Phẫu thuật cái đầu cô ấy, cô còn không biết sao? Cô ta làm tiểu tam, bị chính thất bắt giam, đánh ngay tại trên giường. Không thể nào, cô ta có nhiều tiền như vậy, còn muốn làm tiểu tam sao? Nghe nói cô ta là con ngoài giá thú, mẹ của cô ta trước đây hủy hoại hôn nhân của người khác. Bây giờ cô lại câu dẫn hôn phu của em gái. Dù nói thế nào là cũng không có chừng mực. Vậy sao? Làm sao cô biết rõ ràng như thế? Giọng nói của Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên vang lên từ sau lưng. Nữ nhân viên sợ hết hồn. Khương Tổng, sao cô quay lại? Tôi phải giải thích với cô vì sao tôi quay lại hả? Hãy trả lời câu hỏi của tôi. Bên trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Khương Tuyết Nhu tỏa ra khí thế bức người mạnh mẽ. Sớm buổi sáng, có người dán thông báo ở trước cửa. Rất nhiều người đều thấy được ạ. Nữ nhân viên nơm nớp lo sợ trả lời. Xin lỗi Chủ tịch Khương, từ sau tôi không dám như vậy nữa. Không phải cô nói tôi không có chừng mực sao? Loại người không biết chừng mực giới hạn như tôi, chắc chắn nhân phẩm không tốt. Vậy tôi còn giữ lại cô để làm gì? Năm mới rồi, dọn đồ đạc rời đi đi. Khương Tuyết Nhu quay đầu đi vào văn phòng. Sau cuộc gọi nội bộ, trợ lý Nghiêm Kha rất nhanh đi vào với ánh mắt cổ quái quái. Tờ thông báo ở cửa, anh đã xử lý gọn chưa? Khương Tuyết Nhu đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã xử lý rồi, nhưng căn bản đã bị truyền đi khắp trên dưới trong công ty. Nghiêm Kha ấp úng trả lời. Chủ tịch Khương, cô đừng quá để ý đến lời bàn luận của người khác. Đây không phải bàn luận, đây là sự thực. Khương Tuyết Nhu nhìn anh ta trừng trừng. Nghiêm Kha, vấn đề này làm sao anh ta có thể mở miệng? Lúc này, thư ký đột nhiên vội vội vàng vàng đi vào báo cáo. Khương Tổng, không xong rồi, có người tới công ty của chúng ta gây sự. Bọn họ vào cửa liền đập phá đồ đạc và nói thì muốn gặp cô. Tôi đi xuống. Khương Tuyết Nhu đứng dậy, thư ký bối rối nói. Khương Tổng, như vậy không hay lắm, tôi thấy bọn họ còn mang theo camera, có vẻ như là muốn quay hình đăng lên mạng. Không sao, Khương Tuyết Nhu đi xuống dưới tầng hầm. Trên nửa đường cô nhận điện thoại Hoắc Anh Tuấn gọi tới. Đừng xuống, anh đã báo với Kiều Vĩ rồi, cô ta sẽ đem người đến xử lý. Không cần, tôi tự có thể xử lý được. Tuyết Nhu đành hành động theo cảm tính. Trong số người tới có Vệ Phong, ông ta không phải một người nói phải trái. Khương Tuyết Nhu châm chọc cười. Nếu đã ràng buộc với anh, tôi chỉ có thể lựa chọn học cách đối mặt. Dù sao, anh cũng không phải lần nào cũng có thể đến để bảo vệ cho tôi. Cô vừa mới xuất hiện, một quả trứng thối đã ném trúng mặt cô. Trong nháy mắt, dính lên băng gạc thành một khối, nhìn mà thấy dọa người. Tiện nhân, cướp bạn trai của người khác, đáng đời. Nhìn xem, tôi không đánh chết cô. Một cô gái trẻ ăn vận xinh đẹp đứng cạnh Diệp Minh Ngọc, mở miệng mắng nhiếc, tràn ngập chán ghét. Khương Tổng, Nghiêm Kha sợ hết hồn, vội vàng cầm giấy đưa cho cô lau mặt. Khương Tuyết Nhu lột miếng băng gạc ra, để lộ vết thương hồng hồng trên mặt. Xấu quá, Hoắc Anh Tuấn không phải sẽ buồn nôn khi thấy gương mặt này của cô chứ? Một người khác trong những cô gái ăn mặc khoa trương, chán ghét mở miệng. Loại rác rưởi như cô, căn bản không xứng xuất hiện tại kinh đô. Nhanh chóng cút đi. Thật xin lỗi, Hoắc Anh Tuấn sáng nay vẫn còn nằm trên giường của tôi. Anh ấy nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, nói tôi đừng rời bỏ anh ấy. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng nở nụ cười. Diệp Minh Ngọc tức giận đến nỗi toàn thân phát run, giơ tay tiến lên. Khương Tuyết Nhu, cô đi chết đi. Khương Tuyết Nhu đã chờ đợi đến giây phút này rất lâu. Cô bắt được cổ tay của Diệp Minh Ngọc, liền kéo cô ta tới gần, hùng hăng tát cho cô ta mấy cái. Hôm qua, cô chính là đánh tôi như vậy. Hôm nay, tôi trả lại cho cô toàn bộ. Diệp Minh Ngọc liền chịu mấy cái tát, cả người đều bị đánh gục. Dám ra tay ở trước mặt tôi, cô đúng là chán sống rồi. Vệ Phong xông lên, Nghiêm Kha sợ hết hồn, chỉ có thể tiến lên cản anh ta lại. Vệ Phong liền đá Nghiêm Kha một cước lùi ra xa. Khương Tuyết Nhu lấy ra một con dao gọt hoa quả, kề lên mặt Diệp Minh Ngọc. Ánh mắt tàn nhẫn nói, ai dám động, tôi hủy hoại gương mặt của cô ta. Cậu đừng động, gương mặt cháu không thể bị hủy. Diệp Minh Ngọc bị dọa đến phát khóc. Khương Tuyết Nhu, cô dám động tới Minh Ngọc, tôi lấy mạng cô. Vệ Phong thở hổn hển gầm lên. Ông ta là cố ý đến tìm cô tính sổ, không nghĩ tới việc bị cô uy hiếp đến như vậy. Muốn tùy tiện gây khó dễ, tôi có sợ chết thì hôm nay cũng không cùng ông đứng ở đây. Khương Tuyết Nhu mỉa mai, nhưng Diệp Minh Ngọc lại khác. Cô ta còn trông cậy và dựa vào gương mặt này mà tiến vào nhà họ Hoắc. Hủy dung nhan rồi thì ai muốn cô ta nữa? Cô muốn thế nào? Vệ Phong căm tức nói. Đem ảnh chụp và những cái quay phim kia tới đây. Khương Tuyết Nhu đưa mắt liếc qua một cái. Vệ Phong không còn cách nào khác. Khoát khoát tay, mấy chiếc máy ảnh đều đưa hết cho người trong công ty. Được rồi chứ. Vừa mới dứt lời, có đội cảnh sát từ bên ngoài tiến vào, tiếp nhận tố cáo, có người tới Hồng Nhân gây sự. Vệ Phong vừa muốn mở miệng, Khương Tuyết Nhu lập tức đẩy Diệp Minh Ngọc ra, viền mắt đỏ lên và đi đến bên cạnh cảnh sát. Anh cảnh sát, đám người này vừa rồi hung hăng tàn bạo, tiến vào công ty của chúng tôi, đập phá đồ đạc, còn ném trứng vào mặt tôi. Diệp Minh Ngọc thét lên. Không có, rõ ràng là cô ta mới cầm dao, muốn hủy hoại mặt tôi. Các người mau đến bắt cô ta lại. Cảnh sát nhìn qua mặt mũi Khương Tuyết Nhu tràn đầy thương tích, còn dính cả trứng thối, lại nhìn tới Diệp Minh Ngọc, ăn vận xinh đẹp, không bị thương, đến ngay cả một cọng lông. Lập tức giận dữ nói. Cuối cùng, ai hại ai? Các người cho rằng tôi bị mù sao? Anh cảnh sát, anh nhỏ giọng một chút, vị này là thiên kim tiểu thư của nhà họ Diệp, vị kia là vệ phong của nhà họ Vệ, nghe nói quen biết không ít thành phần đầu đường xó chợ. Khương Tuyết Nhu vội vã cuống cuồng nói. Vệ Phong vênh vang đắc ý đã quen, sau khi nghe lập tức hừ một tiếng. Các người ở khu nào? Tôi biết cục trưởng của các người. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc chớp mắt. Thật không ngờ, thời đại này lưu manh trên đường còn quen biết cả cục trưởng cục cảnh sát, đúng là khó thấy. Việc cảnh sát căng thẳng trong lòng, vội vàng mắng Vệ Phong. Cục trưởng của chúng tôi mới không biết các loại người như các anh. Mặc kệ các người là ai, dám ở đây gây chuyện, lập tức giải tán đi. Rất nhanh, cảnh sát đưa toàn bộ đám người Vệ Phong rời đi. Anh cảnh sát, thực sự cảm ơn anh. May mắn có các anh mới có thể giúp chúng tôi được an toàn. Tôi đảm bảo chiều nay liền trao tặng cờ thi đua. Khương Tuyết Nhu cảm động, tiễn cảnh sát tới cửa. Kiều Vĩ khi vừa đến vừa vặn chứng kiến cảnh này, bất đắc dĩ gọi điện báo cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn sau khi nghe xong thì tâm tình vui vẻ và mỉm cười. Anh yêu thích nhất chính là bộ dạng giả hoạt này của cô. Đi lên chào hỏi một tiếng, những người kia nhốt thêm mấy ngày, nhất là người cầm trứng ném vào Khương Tuyết Nhu, cho cô ta ăn thêm mấy quả trứng thối. Kiều Vĩ âm thầm nhắc nhở, cậu cả, cô gái đó là thiên kim nhà họ Hà. Nhà họ Hà là cái thứ gì? Sau lời mắng mỏ ngạo mạn, Kiều Vĩ nghe thấy tiếng cúp máy. Sau khi cảnh sát rời đi, Khương Tuyết Nhu đột nhiên nhận thấy mặt mình càng ngày càng đau, không thể làm gì khác, liền lái xe tới bệnh viện một chuyến. Bác sĩ đang giúp cô khử trùng vết thương. Quý Tử Uyên mặc áo blue trắng từ ngoài cửa bước vào. Nhất định phải đăng tốt nhất để nhanh chóng chữa khỏi vết thương trên mặt Khương tiểu thư, không thể lưu lại một vết sẹo nào. Khương Tuyết Nhu im lặng, cô nghĩ Quý Tử Uyên có phải quá rảnh rỗi hay không mà mỗi lần cô tới bệnh viện, anh ta đều biết. Nói thật, cô bây giờ đối với Hoắc Anh Tuấn rất phản cảm, đối với bạn bè của anh ta cũng không có hảo cảm, vật họp theo loài, bạn của anh ta chắc chắn cũng không có ý gì tốt. Sau khi vết thương được xử lý xong, Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ nói, bác sĩ Quý, anh đi làm việc đi, tôi cũng phải đi rồi. Đừng mở miệng một tiếng Anh, quá khách sáo, tôi cũng không lớn hơn cô bao nhiêu. Quý Tử Uyên cười híp mắt nói, và lại, cô cùng anh Tuấn sớm muộn cũng sẽ kết hôn, vậy sau này cô sẽ là chị dâu của tôi rồi. Những lời này rơi vào tai Khương Tuyết Nhu, quả thực là châm chọc. Anh gọi nhầm người rồi, anh phải nói với Diệp Minh Ngọc. Diệp Minh Ngọc, Quý Tử Uyên nhìn bóng lưng lạnh lùng của Khương Tuyết Nhu, nhưng trong lòng chật chật mấy tiếng. Hoắc Anh Tuấn thực sự không được rồi, người phụ nữ tốt càng ngày càng đẩy đi xa. Chi bằng để anh giúp một chút. Cô không biết sao, anh Tuấn thực sự không thích Diệp Minh Ngọc. Cậu ấy vì muốn cưới cô mà đã bị bãi nhiệm vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc một hồi. Hoắc Anh Tuấn không phải là tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị sao? sao có thể như vậy được? Cô còn không xem tin tức trên điện thoại. Quý Tử Uyên đi đến bên cạnh cô. Hôm nay, tin tức kinh động nhất chính là chuyện này, trên mạng đều đang bàn tán sôi nổi. Khương Tuyết Nhu thất thần một lát, cũng hiểu rõ Quý Tử Uyên sẽ không lừa chuyện này. Nhưng cô cũng không cho rằng Hoắc Anh Tuấn vì cô mà bị bãi nhiệm. Điều này là bình thường, anh ta phẩm hạnh không ngay thẳng, rõ ràng đã có bạn gái nhưng vẫn qua lại với chị gái của em gái. Thậm chí không quản được nửa thân dưới của chính mình mà làm hỏng dạ tiệc từ thiện của Hoắc Thị. Làm việc ti tiện, loại người này không bị bãi nhiệm thì còn giữ lại làm gì? Quý Tử Uyên ngẩn người một lúc. Một lát sau, chẳng những không tức giận vì bạn mình bị mắng chửi, ngược lại anh vui thích phá lên cười. Cô đánh giá rất đúng, Hoắc Anh Tuấn thực sự quá ti tiện, nhân phẩm quả là không được. Khương Tuyết Nhu nhíu mày, không hiểu anh ta cười cái gì. Cười đủ chưa? Buồn cười quá. Quý Tử Uyên ngoắc môi mỏng. Nhưng có điểm cô nói không đúng. Đêm hôm đó, Hoắc Anh Tuấn đưa bà ngoại đi bệnh viện xong, liền cùng người nhà họ Hoắc dùm beng lên. Ông cụ Hoắc nói chỉ cần cậu ta cùng Diệp Minh Ngọc kết hôn, việc này coi như xong. Nhưng Hoắc Anh Tuấn không đồng ý, còn nói muốn cưới cô. Lúc này mới chọc giận ông cụ Hoắc. Cưới tôi? Khương Tuyết Nhu lộ ra biểu cảm căn bản vốn không chịu tin tưởng. Quý Tử Uyên ý vị thâm trường nhìn cô. Một nửa tập đoàn Hoắc Thị đều nằm dưới tay Hoắc Anh Tuấn. Chơi đùa với một thiên kim hào môn cũng không tính là gì. Ông cụ Hoắc sẽ không vì điều này mà bãi nhiệm anh ấy. Điều sai là cậu ta nghiêm túc nên mới triệt để chọc tức ông cụ Hoắc. Khi từ bệnh viện đi ra, cả người Khương Tuyết Nhu vẫn không ngừng hoảng hốt. Cô vẫn cho rằng Hoắc Anh Tuấn giữ cô lại là muốn cô làm tình nhân cả đời, không thấy được ánh sáng. Là một con rối, anh ta không thích cô. Nhưng bây giờ lại nghe bạn tốt của Hoắc Anh Tuấn vì cưới cô mà bị bãi nhiệm chức vị tổng giám đốc tập đoàn Hắc Thụy. Tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị, đó là vị trí mà dưới một người, trên vạn người. Toàn bộ người ở kinh đô này đều kính trọng nhường chỗ. Bây giờ anh ta lại rơi từ trên đài cao rớt xuống. Đã mất đi Hoắc Thị, Hoắc Anh Tuấn còn có thể giống như trước. Cô mới vừa lên xe, Diệp Gia Thanh bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu, có rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi. Vâng. Đối mặt với người bố này, Khương Tuyết Nhu không biết là nên hay là muốn tới. Sau 40 phút, Khương Tuyết Nhu đến quán trà đã hẹn. Diệp Gia Thanh đã uống xong một bình trà. Bố và con gái ngồi cùng một chỗ, chưa bao giờ lúng túng đến như vậy. Cuối cùng, vẫn là Diệp Gia Thanh lên tiếng phá vỡ sự trầm lặng. Khuôn mặt còn rất đau sao? Ngắn ngủi mấy chữ quan tâm, suýt chút nữa khiến Khương Tuyết Nhu rơi nước mắt. Dù sao, ông ấy là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô. Không sao. Vệ Phương Nghi và Minh Ngọc tối hôm qua cũng là quá tức giận. Đừng nói hai người họ, thậm chí ngay cả bố cũng kinh hãi. Diệp Gia Thanh cười khổ. Tuyết Nhu, bố biết Minh Ngọc buổi sáng đến công ty tìm con gây sự. Có thể nói một tiếng với Hoắc Anh Tuấn, thả bọn họ ra sớm một chút không? Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo. Bố, Diệp Minh Ngọc cùng với cậu và bạn bè của cô ta tới công ty của con đập phá đồ đạc, còn muốn ẩu đả với con. Nếu như không phải cảnh sát kịp thời tới, rất có thể con đã nằm ở trong bệnh viện, bố không phải chưa nhìn thấy thủ đoạn của Vệ Phong. Thế nhưng là, Diệp Gia Thanh chần chừ nói, dạ tiệc tối qua xảy ra chuyện, Minh Ngọc đúng là người bị hại, đổi thành bất luận, ai đều cũng sẽ tức giận. Khương Tuyết Nhu nhìn bố mình, đột nhiên cảm giác lạnh cả tim. Bố cũng cho rằng con đã cướp Hoắc Anh Tuấn đi. Tuyết Nhu, bố không muốn con vì muốn trả thù Vệ Phương Nghi và Minh Ngọc mà hủy hoại hạnh phúc của chính mình. Diệp Gia Thanh đau lòng nói. Khương Tuyết Nhu buồn bã cười một tiếng. Hóa ra trong lòng bố, con lại là người như vậy. Bố đã yêu con thật chưa? Đã từng hiểu con chưa? Con có thể nói thật với bố. Hoắc Anh Tuấn và con quen nhau đã lâu. Con đã ở cùng anh ta một thời gian. Vài ngày trước, công ty của con và Lương Duy Phong đã bị anh ấy đàn áp. Anh ấy đã làm tất cả. Bố nghĩ rằng con muốn sống một cuộc sống không có lòng tự trọng hay sao? Con muốn bị chỉ tay vào mũi và bị gọi là tiện nhân hay sao? Cô vừa nói, không kìm được nước mắt mà khóc ầm lên. Diệp Gia Thanh ngẩn ngơ. Cái gì? Tại sao con không sớm nói với bố? Nói chuyện với bố có ích gì không? Khương Tuyết Nhu bộ mặt chế giễu. Ở nhà mình bố còn không che chở được cho con, huống chi là trước mặt Hoắc Anh Tuấn. Diệp Gia Thanh khuôn mặt khổ sở, cả người giống như bất thình lình già thêm mấy tuổi. Là bố vô dụng, bố đưa con lên thành phố nhưng lại luôn để con bị người khác chèn ép và bắt nạt. Bố sẽ đi tìm Hoắc Anh Tuấn, hắn ăn hiếp người quá đáng. Bác không cần đi tìm, cháu đã tới. Cánh cửa bị đẩy ra đột ngột, bóng dáng cao dài của Hoắc Anh Tuấn bước vào, khuôn mặt tuấn tú khuynh đảo chúng sinh thản nhiên như một vị khách đến muộn. Hoắc Anh Tuấn, sao anh lại ở đây? Khương Tuyết Nhu tức giận đứng dậy. Anh theo dõi tôi. Anh không theo dõi em, anh chẳng qua là đến gặp bố và em mà thôi. Hoắc Anh Tuấn kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh, bộ dạng có phần vô sỉ khiến Diệp Gia Thành tức giận. Ai là bố cậu? Cậu vừa hẹn hò với Minh Ngọc, một bên lại bức bách cưỡng ép Tuyết Nhu. Tôi tuyệt đối sẽ không giao con gái cho loại đàn ông đê tiện như cậu. Cháu đối với Tuyết Nhu là thật lòng thật dạ. Bác Hàn Quy hôm trước đã rõ ràng. Quốc Anh Tuấn đặt lòng bàn tay của mình lên mu bàn tay của Khương Tuyết Nhu, nhìn cô với đôi mắt sâu và dịu dàng. Cháu muốn kết hôn với cô ấy. Ngắn ngủi 6 chữ nhưng khiến cho Khương Tuyết Nhu sợ hết hồn. Cô không dám tin, quay đầu nhìn anh. Anh thật cùng muốn mình kết hôn sao? Quý Tử Uyên nói những lời kia là thật. Không thể nào. Diệp Gia Thành tức giận vỗ bàn. Nếu cậu muốn kết hôn với Tuyết Nhu, vậy cậu trêu chọc Minh Ngọc làm gì? Khắp cả nước ai cũng biết Minh Ngọc là bạn gái cậu, nhưng xoay người cậu lại cưới Tuyết Nhu. Cậu nghĩ người ngoài sẽ mắng Tuyết Nhu như thế nào? Cháu ở biệt thự họ Hoắc lúc trước là có hiểu lầm. Tôi không quan tâm. Diệp Gia Thành xua tay. Nếu yêu ai thì nên tôn trọng người đó, yêu người đó, không nên làm tổn thương người đó. Hoắc Anh Tuấn mi tâm khẽ động. Bác trai, bác đã từng phụ lòng dì Thanh Thư. Khi dì mang bầu không bao lâu, bác lại cưới người khác. Bác cũng là một kẻ thất bại trong tình yêu. Diệp Gia Thành mặt trắng nhợt. Đúng, bởi vì như vậy nên tôi càng muốn bảo vệ Tuyết Nhu. Bảo vệ? Hoắc Anh Tuấn đặt cốc cà phê đã cạn xuống bàn. Khương Tuyết Nhu bị hai mẹ con Vệ Phương Nhi đuổi ra khỏi nhà. Khi ấy bác ở đâu? Tối hôm qua, nếu là bác bảo vệ cô ấy sẽ không bị con gái bác hành hạ thành ra thương tích như thế này. Diệp Gia Thành bị đả kích, sắc mặt khó chịu và tái nhợt. Khương Tuyết Nhu ánh mắt cũng trở nên trầm mặc. Đúng vậy, Diệp Gia Thanh cho tới bây giờ cũng không có biện pháp bảo vệ cô. Xem kìa, bác cái gì cũng không biết, bác căn bản không bảo vệ được cô ấy. Bác thậm chí không dám vì cô ấy mà đối nghịch với Diệp Gia. Đây cũng là nguyên nhân bác từ đầu đã có lỗi với dì Thanh Thư. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt như đuốc. Cháu và bác không giống nhau, cháu muốn cưới cô ấy, có không làm Hoắc tổng của Hoắc thị nữa, kể cả nhà họ Hoắc một mực phản đối, cháu cũng sẽ kết hôn với cô ấy. Mỗi một lời anh nói đều rành mạch và dứt khoát, không chỉ Diệp Gia Thanh mà ngay cả Khương Tuyết Nhu cũng kinh hãi. Bác trai, cháu hy vọng bác đồng ý. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi kéo Khương Tuyết Nhu đứng dậy. Chỉ có bác được chúc phúc, chúng cháu mới có thể danh chính ngôn thuận. Chuyện về sau, khi cháu cưới cô ấy cũng có thể danh chính ngôn thuận, trở về Diệp Gia mà không có bất kỳ một người nào dám xem thường. Bác Diệp, chẳng lẽ không muốn điều đó sao? Anh nói câu sau cùng là trực tiếp nói đúng tâm lý của Diệp Gia Thanh. Cuối cùng, Khương Tuyết Nhu cũng không biết đã bị Hoắc Anh Tuấn đưa lên xe bằng cách nào. Cô nhìn người đàn ông Anh Tuấn bên cạnh nghiêm túc lái xe, trong đầu cảm thấy thực sự mơ hồ. Người đàn ông này có thể vì muốn kết hôn với mình mà không cần cả cái ghế Hoắc tổng nữa. Đừng nhìn anh chằm chằm như vậy. Xe đi đến ngã tư đường thì dừng lại. Hoắc Anh Tuấn quay đầu, kéo cô lại và hôn một cái. Anh đưa em đi chọn nhẫn cưới. Em không muốn cùng anh kết hôn. Khương Tuyết Nhu thật là muốn điên lên. Cả đời này cô không nên ràng buộc với một người có tính cách đáng sợ như anh. Khương Tuyết Nhu, bây giờ vì em mà anh cái gì cũng không có. Em lại muốn không muốn kết hôn. Em thực sự không có lòng tốt như vậy. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, đáy mắt đen tuyền như muốn nhìn sâu vào nội tâm của cô. Khương Tuyết Nhu khóe miệng hơi giật giật. Cho dù anh không phải là Hoắc tổng, em tin rằng dưới tên anh cũng có vô số tài sản, cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng lao đến với anh. Được, vậy em cứ tiếp tục là người thứ ba. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Anh sẽ tìm Diệp Minh Ngọc kết hôn, nhưng anh sẽ không buông tha cho em. Như vậy, hai chị em sẽ cùng nhau hưởng phúc. Hoắc Anh Tuấn, anh thật bỉ ổi. Khương Tuyết Nhu ánh mắt tức giận, đỏ lên như lửa đốt. Làm người thứ ba hay làm vợ chính thức, em chọn cái nào? Hoắc Anh Tuấn cong môi mỏng như thường lệ. Khương Tuyết Nhu cảm thấy lồng ngực bị đè nén mà không sao hiểu được. Anh là muốn chọn mình cùng kết hôn, nhưng cách anh làm lại khiến người khác cảm thấy có chút áp bức. Cô gái nào mà không thích được cầu hôn một cách lãng mạn cơ chứ? Bất kể là từ trước hay bây giờ, cô đều chưa từng trải nghiệm. Nhưng cô đâu có được chọn lựa, chẳng ai muốn cả đời là một người thứ ba. Nhất là cô lại bị Diệp Minh Ngọc một mực chèn ép và coi thường. Không được, vì mẹ ruột mình, cô không thể để cho hai mẹ con Vệ Phương Nghi khinh thường. Được, chúng ta kết hôn. Cô nói xong thì xoay người, hướng một mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như đây lại là một lần đổi trác vậy. Trước kia, cùng anh là vì trả thù Lục Thanh Minh. Lần này, cùng anh kết hôn là vì muốn đả kích hai mẹ con Vệ Phương Nghi. Hoắc Anh Tuấn cười thâm trầm, anh cho xe chạy, rất nhanh, dừng ở trước một cửa hàng trang sức. Trên cánh cửa tiệm có một dòng quảng cáo, chọn đời yêu nhau. À, thật là giống như đang giễu cợt cô và Hoắc Anh Tuấn vậy. Xuống xe đi. Hoắc Anh Tuấn mở cánh cửa chỗ ghế lái phụ, đưa tay đón cô. Khương Tuyết Nhu nhìn xuống rồi nắm lấy tay của anh, cùng anh bước vào cửa hàng trang sức. Dù sao, anh cũng không để ý bộ dạng lúc này của cô có thể làm mình mất thể diện, nên cô cũng chẳng bận tâm nhiều. Cậu chủ, chào mừng, chào mừng. Khi nữ quản lý ở cửa hàng nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đi vào cùng một cô gái xấu xí, quấn đầy băng gạc, mồm miệng cũng không nhanh nhẹn như ngày thường. Không chỉ nữ quản lý, toàn bộ nhân viên bán hàng trên mặt đều hiện lên một loại thần sắc quái dị. Dẫu sao, cậu chủ có khuôn mặt đẹp như nam thần, phụ nữ vừa nhìn đã muốn đổ xô vào. Thậm chí trước đó, biết anh cùng Diệp Minh Ngọc hẹn hò, cũng chưa từng thấy anh đưa cô ta tới tiệm trang sức. Trong khi đó, cô lại là người đầu tiên. Nhưng dung mạo cô lúc này, thật đúng là một lời khó nói hết. Ừ, Hoắc Anh Tuấn trầm giọng. Tôi đến cùng vị hôn phu có thể chọn nhẫn cưới. Mau mang cho tôi những bộ sưu tập mới nhất và đắt tiền nhất ra đây. Không, vị hôn phu. Nữ quản lý trợn tròn mắt. Khẩu vị của Hoắc Tổng có chút nặng nha. Vị hôn phu, rất kỳ lạ sao? Hoắc Anh Tuấn trầm giọng nói, trong mặt xẹt qua một tia nguy hiểm. Dạ, không ạ. Cô gái này tương lai có thân hình sánh ngang siêu mẫu, mái tóc đen dài như thác, chính là mỹ nữ vô song, rất thích hợp với thiếu gia. Lời khen ngợi của nữ quản lý khiến Khương Tuyết Nhu không nói nên lời. Quả nhiên là người làm trong ngành bán hàng, không khen được khuôn mặt thì lại lấy cả mái tóc đen ra mà khen. Rất nhanh, một loạt các trang sức được bày ra trước mặt. Khương Tuyết Nhu hoa cả mắt. Thích bên nào, tùy tiện chọn, toàn bộ mang về đều được. Hoắc Anh Tuấn cất đầy mùi tiền. Khương Tuyết Nhu. Cuối cùng, Khương Tuyết Nhu chọn một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, không có gì đặc biệt. Nhưng Hoắc Anh Tuấn cảm thấy quá nhẹ. Anh liền chọn một chiếc nhẫn kim cương có mặt hình cánh hoa màu hồng cho cô đeo thử. Ngón tay cô trắng nõn, vừa đeo nhẫn lên, cả người tràn sức sống. Nữ quản lý cười và nói. Thiếu gia thật biết thưởng thức. Chiếc nhẫn kim cương này nặng tới 65,7 carat. Đeo lên, không cho phép tháo xuống. Hoắc Anh Tuấn ra lệnh. Khương Tuyết Nhu nói không nên lời. Cô định nói mình có thể tự đeo. Nhưng đúng là mắt thẩm mỹ của anh rất tốt. Cô thích màu hồng. Nếu như lúc này đổi lại ở Thanh Đồng, cô nhất định sẽ rất vui vẻ. Chọn cho anh một cái nhẫn nam đi. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở. Nếu anh thích nhẫn to, Khương Tuyết Nhu cố ý chọn cho anh một chiếc nạm kim cương. Chiếc nhẫn nhìn khá thô, nhưng đeo lên ngón tay anh thì lại đẹp kiểu như người mẫu quốc tế đem trùng hàng mẫu vậy. Khương Tuyết Nhu xem cũng ngẩn ngơ. Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt cô có vẻ bị chính mình mê hoặc, rất hài lòng, sờ tóc cô một cái. Mắt nhìn không tệ. Khương Tuyết Nhu, em thật là một ngày tệ hại. Hai người mới vừa bước ra khỏi cửa hàng trang sức, bên ngoài thì có đèn loáng váng vang lên, có phóng viên ở đó đã chụp hình. Khương Tuyết Nhu muốn nhắc nhở, Hoắc Anh Tuấn ôm eo cô. Em để ý sao? Em bây giờ bị anh giày vò, đã là vật trong tay anh. Khương Tuyết Nhu bóng gió. Nhưng ngược lại, anh thì hay rồi. Mọi người đều cho rằng bạn gái anh là Minh Ngọc. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa từng công khai Diệp Minh Ngọc là bạn gái anh. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn đặc biệt bình tĩnh. Khương Tuyết Nhu bị sự vô sỉ của đối phương làm cho kinh động. Hóa ra, Hoắc Diệp, hai nhà vì chuyện của hai người đã cùng nhau ăn vài bữa cơm. Thậm chí dự các buổi tiệc thượng lưu cũng có. Đến cuối cùng thì ngay cả thân phận bạn gái anh cũng không thừa nhận. Cô đột nhiên cảm thấy có sự thông cảm với Diệp Minh Ngọc. Cái gì gọi là cha nam chứ? Anh chính là cha nam. Chuyện Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Tuyết Nhu mua nhẫn kim cương rất nhanh đã bay đi khắp nơi, phủ sóng toàn bộ cả nước Kinh Đô. Ngày hôm sau, Hoắc Anh Tuấn, người từng được coi là người kín tiếng và bí ẩn, lại một lần nữa lọt vào danh sách tìm kiếm nóng trên mạng. Hoắc Anh Tuấn cặn bã vì Tiểu Tam ném 150 tỷ mua trang sức. Thật ác liệt, tin thật hay giả đây? Không phải mới thấy Hoắc Anh Tuấn cùng cô chủ Diệp khoe ân ái sao? Nghe đồn người trong ngành, trong bữa tiệc, cô chủ Diệp đã xông vào phòng, phát hiện ra Hoắc Anh Tuấn cùng người phụ nữ này cùng nhau ở đó. Cô chủ Diệp thật đáng thương. Nghe nói cô ta mang bạn đi tìm Tiểu Tam, thế nào mà lại bị cậu chủ Hoắc báo cảnh sát đem giam lại, đến giờ vẫn chưa được thả ra. Hoắc Anh Tuấn đúng là đệ nhất cha nam tại Kinh Đô. Ác ôn quá đi. Kiểu gì Hoắc Thị cũng loại anh ta khỏi vị trí chủ tịch cho mà xem. Tên cặn bã Hoắc Anh Tuấn đi chết đi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Hoắc Anh Tuấn bị cả nước Kinh Đô phỉ nhổ. Thậm chí, Khương Tuyết Nhu thấy rằng nhiều cư dân trên mạng tự phát tẩy chay các sản phẩm của công ty liên quan do Hoắc Anh Tuấn đầu tư. Đã từng là người giàu nhất ở Kinh Đô, hôm nay lại thành người mà cả nước muốn đánh. Khương Tuyết Nhu ánh mắt phức tạp nhìn về phía bàn ăn đối diện nơi Hoắc Anh Tuấn đang đọc báo. Anh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đậm, giày thắt lưng trên ngực được buộc lỏng lẻo. Bộ ngực tinh xảo lấp ló bên trong, làn da màu lúa mì ẩn hiện, toát lên mị lực của đàn ông trưởng thành. Nhìn dáng vẻ này, hôm nay anh lại không đi ra ngoài làm việc. Thật ra, chỉ cần anh đồng ý cưới Diệp Minh Ngọc, chia tay với cô thì sẽ không xảy ra những chuyện này. Đến bây giờ, cô cũng không dám tin tưởng anh sẽ vì mình mà bỏ đi tất cả địa vị, danh dự của người đàn ông ưu tú nhất kinh đô. Mới sáng sớm mà đã nhìn thấy anh nóng bỏng như vậy là có ý gì? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên kéo tờ báo xuống, ngẩng đầu lên, khóe miệng mập mờ nói. Khương Thiết Nhu trợn to hai mắt, cô đã nhìn anh rất lâu, đến mức chính cô cũng không để ý. Nóng bỏng gì chứ, em chỉ là đang suy nghĩ một chút. Khương Thiết Nhu vẻ mặt hơi xấu hổ bỏ qua một bên. Hoắc Anh Tuấn gấp tờ báo lại, đứng dậy đi tới sau lưng cô, hai tay đè ở trên ghế. Suy nghĩ chuyện gì? Không liên quan gì đến anh. Khương Thiết Nhu bưng sữa bò nhấp một ngụm. Đang suy nghĩ vấn đề liên quan đến anh, Hoắc Anh Tuấn khom người, khuôn mặt anh Tuấn hướng về phía đầu cô, mùi hương tao nhã của người đàn ông phả vào người, mang theo một chút cám dỗ ngột ngạt. Khương Tuyết Nhu suýt chút nữa không cầm nổi ly sữa bò. Đến bây giờ, anh còn có tâm tình đùa giỡn cô, anh có bị bệnh hay không? Cô âm thầm cắn răng, dứt khoát nói. Hoắc Anh Tuấn, em chỉ là không hiểu anh đang nghĩ cái gì. Buông tay em thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Mọi thứ mà em nói là danh dự, địa vị. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt hỏi. Anh không phải rất rõ sao? Anh là rõ ràng, nhưng người không rõ ràng chính là em. Hoắc Anh Tuấn dùng ngón tay lau đi vệt sữa bò trên mép cô. Khương Tuyết Nhu, em vẫn không rõ ràng sao? Vì em, tất cả đều đáng giá. Vì em, tất cả đều đáng giá. Chỉ vẻn vẹn mấy chữ, nhưng lại khiến cho bức tường mà Khương Tuyết Nhu mấy ngày nay thật vất vả xây lên, đập nát dễ như trở bàn tay. Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn. Cô không hiểu, chẳng phải cô đã ngừng yêu anh từ lâu rồi sao? Cô chỉ hận anh, mong anh chết đi, ước gì càng xa anh càng tốt. Anh là ác ma khiến cô sợ hãi. Nhưng sao đến giờ, tim vẫn không ngừng đau nhói lên. Ồ, đừng nói với em là anh thích em. Cô bóp chén, tức giận giễu cợt. Thích của anh là ép buộc em, làm tổn thương thân thể em, uy hiếp em, cưỡng bức em. Anh cùng với tội phạm có khác gì nhau? Nếu anh không dùng loại thủ đoạn này, chẳng lẽ trơ mắt nhìn em tiến đến với Lương Duy Phong? Hoặc anh Tuấn nói như đó là chuyện đương nhiên. Chuyện đã làm em tổn thương, anh thực sự xin lỗi. Sau này anh sẽ không tái phạm, anh sẽ từ từ bồi thường cho em. Em không cần anh bồi thường, em chỉ cần anh buông tha cho em. Khương Tuyết Nhu không muốn bị anh trêu chọc nữa, cô sợ mình sẽ quên đi những hận thù, quên đi những tổn thương đó. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt trầm xuống, thoáng qua tia giận dữ. Em muốn trở lại bên cạnh Lương Duy Phong. Không phải, Khương Tuyết Nhu sợ anh lại đi tổn thương Lương Duy Phong, vội vàng nói. Em cùng anh ấy đính hôn, chẳng qua là cảm thấy mắc nợ anh ấy. Em chẳng qua là không thích anh. Không thích anh? Hoắc Anh Tuấn trong mắt chấn động một cái. Anh đột ngột nắm lấy vai cô. Khương Tuyết Nhu quay đầu nhìn anh, lại thấy đáy mắt anh uy nghiêm, đáng sợ, giống như đêm đó làm ngã cô. Lại là cái bộ dạng này, để cô cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Cô làm sao dám sống cùng anh lâu dài? Đây là điều anh vừa nói, sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa sao? Khương Tuyết Nhu toát mồ hôi lạnh, đau khổ nói. Anh bỗng nhiên cả kinh, buông cô ra, lùi về phía sau hai bước, hai tay không ngừng run rẩy. Tại sao anh dường như cũng không dừng được? Khương Tuyết Như quay đầu, sợ hãi nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn, có thể chính anh không nhận ra. Lúc nào ở bên anh, em cũng phải cẩn thận. Anh hách dịch, độc đoán, vô lý, em chỉ sợ sẽ chọc giận anh. Anh trong mắt em chính là ma quỷ, anh đã thấy ai yêu ma quỷ chưa? Đủ rồi, không nên nói nữa. Hoắc Anh Tuấn gạt hết bữa sáng trên bàn xuống đất, hai mắt đỏ bừng. Anh không muốn tổn thương cô, nhưng tại sao cô lại kích thích anh như vậy? Anh là con người và tim anh cũng biết đau. Khi anh thấy chính mình đang mất khống chế, liền đẩy cửa rời đi. Thân thể lảo đảo bước vào trong xe, anh lập tức mở chai thuốc ra, lấy thuốc uống. Nhưng vẫn cảm thấy không đủ, anh sợ mình tổn thương người khác, nên lấy dao cứa vào da thịt sớm máu. Cơn đau sẽ giúp anh tỉnh táo trở lại. Trong phòng ăn, Khương Tuyết Nhu nhìn đồ ăn vương vãi trên sàn, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống. Vừa rồi, ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn thực sự rất đáng sợ, như là muốn lấy mạng người vậy. Một người, tại sao có thể thay đổi nhanh đến như vậy? Trước đó một giây còn ôn nhu dịu dàng, sau một giây lại trở nên hung dữ và đáng sợ. Tại sao trước kia cô không phát hiện ra anh có bộ mặt đáng sợ đến như vậy? Không được, cô phải rời đi, cô không thể cùng anh tái hôn được. Khương Tuyết Nhu lúc xoay người, đột nhiên thấy dì Tần đứng ở cửa phòng bếp lo lắng nhìn ra. Cô làm như không nhìn thấy, muốn đi lên lầu. Dì Tần bỗng nhiên gọi cô lại. Cô Khương, sau này cô đừng có kích thích cậu chủ. Tôi biết, sau này tôi không dám nữa. Khương Tuyết Nhu tự mỉa mai chính mình, nặn ra một nụ cười. Dì Tần môi mỏng khẽ mấp máy, bà ta muốn giải thích rằng Hoắc Anh Tuấn không phải cố ý, chỉ là anh không khống chế được tâm tình của mình. Anh chẳng qua là bị bệnh. Nhưng nếu nói cho cô chân tướng, liệu rằng có khiến Khương Tuyết Nhu sợ Hoắc Anh Tuấn hay không? Trong bệnh viện, Quý Tử Uyên dùng băng gạc vết thương trên tay Hoắc Anh Tuấn, nhìn khuôn mặt tuấn tú sắc nhợt nhạt, anh thở dài. Vì Khương Tuyết Nhu mà cậu biến thành như vậy. Tôi không nghĩ mình lại mất khống chế, làm tổn thương cô ấy. Hoắc Anh Tuấn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến những lời tổn thương mà Khương Tuyết Nhu đã nói, máu anh lại lần nữa sôi trào. Cô gái này, sao có thể liều mạng nói lời khiêu khích anh? Tại sao nói không thích anh? Hai người mới xa nhau bao lâu mà cô đã vô tâm như vậy? Thôi thôi, đủ rồi, bình tĩnh một chút đi. Tôi mới vừa băng bó, máu lại chảy ra bây giờ. Quý Tử Uyên không thể làm gì khác hơn là lại phải thay băng mới cho anh. Tôi có thể tăng liều lượng thuốc được không? Hoắc Anh Tuấn mặt mày ủ rũ. Như vậy sẽ càng tổn thương đến dạ dày. Quý Tử Uyên tức giận. Còn nữa, cậu đã bao nhiêu ngày không ăn uống tử tế rồi? Hoắc Anh Tuấn mím môi thống khổ nói. Tôi không muốn đi bệnh viện tâm thần nữa. Quý Tử Uyên ngẩn ra, không biết làm sao. Nếu không, để tôi nói bệnh tình của cậu cho Khương Tuyết Nhu. Cậu dù sao cũng không muốn cố tình làm tổn thương cô ấy. Để cô ấy sợ tôi hơn sao? Hoắc Anh Tuấn giống như bị kích thích, nóng nảy nói. Anh quên mất rằng khi tôi bị mất kiểm soát, mọi người đều coi tôi như một kẻ thần kinh. Bọn họ từng người chỉ muốn đem tôi giam lại. Cô ấy cũng sẽ không ngoại lệ, không có ai sẽ không chán ghét căn bệnh này. Quý Tử Uyên nghe xong thì trầm mặc, trong lòng không khỏi cảm khái. Vừa băng bó xong, đột nhiên cánh cửa bị đá văng. Tống Dung Đức vọt vào, cái tay Hoắc Anh Tuấn bị thương cả giận. Hoắc Anh Tuấn, cậu không sao chứ? Sao lại bị một người phụ nữ mà thành như vậy? Đây là chuyện riêng của tôi. Hoắc Anh Tuấn lạnh nhạt nói. Tôi coi cậu như anh em. Tống Dung Đức tức giận. Nhìn những gì Hoắc Phong Lang đã làm, chính anh ta đã tiếp tay thổi bung ngọn lửa trên mạng và khiến cả đất nước kinh đô mắng chửi cậu. Những đại gia từng kính sợ và ngưỡng mộ cậu, bây giờ đều tránh mắt cậu như bệnh dịch. Mọi người bây giờ đều nâng đỡ Hoắc Phong Lang, cậu có cam tâm không? Quý Tử Uyên cười một tiếng. Dung Đức, cậu cũng quá hấp tấp. Hoắc Anh Tuấn nhìn giống người dễ dàng bị đánh ngã vậy sao? Nhưng là Hoắc Phong Lang muốn thâu tóm được Hoắc thị không dễ dàng như vậy đâu. Quý Tử Uyên nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn hơi nhếch môi. Cậu thật hiểu tôi. Tống Dung Đức vẻ mặt rất buồn rầu. Được rồi, xem ra tôi đã nhiều chuyện. Lần trước trên du thuyền còn bị cậu đánh. Đáng đời cậu. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nói. Tống Dung Đức, mẹ kiếp, đúng là rất có thể bị tức chết. Được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Hạ Văn Trì biết cậu xảy ra chuyện đã từ Thanh Đồng nay tới. Tối nay chúng ta tụ tập. Hoắc Anh Tuấn mặt không chút cảm giác. Cậu ta tới thì giúp được gì chứ? Bồi cậu uống rượu. Quý Tử Uyên cười lộ một hàm răng trắng. Một cốc rượu giải nỗi sầu thiên thu. Biệt thự Diệp gia. Khi Vệ Phương Nghi biết Hoắc Anh Tuấn bỏ ra 150 tỷ mua trang sức cho Khương Tuyết Nhu, bà ta tức giận đập vỡ cả bình hoa trong phòng khách. Tên Hoắc Anh Tuấn đúng là đáng chết. Minh Ngọc chúng ta tốt như vậy, hắn lại không thích, lại đi kết hôn với một đứa con gái ngoài giá thú. Khương Tuyết Nhu, cô cùng mẹ cô thật là đáng chết. Đủ rồi, bà nói chuyện quá ác độc rồi đấy. Diệp Gia Thanh không thể nhịn được nữa. Diệp Gia Thanh, ông là loại phế vật vô dụng. Vệ Phương Nghi chỉ lỗ mũi của ông mà mắng. Con gái ông bị kẻ khác cướp mất hôn phu, để người khác coi thường, ông cũng không giúp được thì thôi. Bây giờ con bé cùng Vệ Phong bị nhốt trong đồn cảnh sát, ông cũng mò không ra. Ông mà là đàn ông à? Vệ Phương Nghi, ăn nói tử tế một chút. Diệp Gia Thanh tức giận nói. Bây giờ Vệ Phương Nghi thật giống như một bà điên. Ông liếc mắt nhìn cũng thấy chán ghét. Tôi nói sai rồi sao? Do ông mềm yếu, Minh Ngọc mới có thể bị người khác đùa bỡn. Ông không cứu con gái thì tôi sẽ nghĩ ra biện pháp. Vệ Phương Nghi lái xe đi tới nhà họ Hoắc. Ông cụ Hoắc cảm thấy có lỗi với nhà họ Diệp, liền tìm biện pháp thả người từ phòng giam cảnh sát ra. Vừa mới ra ngoài, Diệp Minh Ngọc ôm Vệ Phương Nghi khóc lóc thất thanh. Mẹ, Hoắc Anh Tuấn thật quá đáng. Cho tới bây giờ, anh ấy cũng chưa từng mua cho con một món đồ trang sức. Lại vì Khương Tuyết Nhu tốn nhiều tiền như vậy, con muốn giết chết Khương Tuyết Nhu. Vệ Phương Nghi hận đến thấu xương. Không cần có nói, mẹ cũng sẽ đưa cô ta đi gặp Khương Thanh Thư. Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho con một mối tốt hơn. Mẹ, nhưng con chỉ thích Hoắc Anh Tuấn. Diệp Minh Ngọc khóc lóc. Im miệng cho mẹ. Vệ Phương Nghi tức giận nói. Cậu ta không cho con mặt mũi, con vẫn còn nhớ cậu ta. Nhưng cậu ta lần này làm nhục chúng ta, mẹ sẽ không bỏ qua. Mẹ, mẹ muốn làm cái gì? Anh ấy là Hoắc Anh Tuấn, chúng ta không thể chọc giận nổi. Vệ Phương Nghi lạnh lùng nói. Suy nghĩ nhiều làm gì? Bây giờ cậu ta đã mất hết địa vị, rất nhanh cũng bị giới thượng lưu ở thủ đô này phong sát, tiền đồ xem như xong. Diệp Minh Ngọc mơ hồ. Mẹ, chuyện gì vậy? Tại sao lại bị giới nhà giàu phong sát? Rất nhanh con sẽ biết thôi. Nhà họ Hoắc cảm thấy có lỗi với con, đã tự ứng cử một mối hôn sự khác. Đó là con trai nhà họ Sở, Sở Văn Khiêm. Vệ Phong vui vẻ nói. Hôm nay Hoắc Phong Lan đã leo lên được cái ghế Hoắc tổng. Sở Văn Khiêm lại là em họ của Hoắc Phong Lan, bác của anh ta lại là Hoắc Khải. Tương lai nhất định vô hạn, phát triển hiện tại của nhà họ Sở cũng không thua nhà họ Diệp. Không sai, Sở Văn Khiêm cũng rất ra dáng. Vệ Phương Nghi ngơ ngác nhìn Diệp Minh Ngọc. Con từ bỏ đi, Hoắc Anh Tuấn làm nhục con như vậy, nhất định sau này sẽ phải hối hận. Diệp Minh Ngọc lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, Hoắc Anh Tuấn toàn đùa giỡn cô ta, thậm chí còn khiến cô ta vào đồn cảnh sát chịu khổ. Cô ta yêu anh như vậy, hóa ra chỉ là một trò cười. Tương lai, cô ta nhất định để anh quỳ xuống xin tha thứ. Còn nữa, Khương Tuyết Nhu sớm muộn sẽ để cho cô sống không bằng chết. Từ đồn cảnh sát đi ra, đã có hai phóng viên tới chờ phỏng vấn. Lúc này Diệp Minh Ngọc khuôn mặt biến đổi, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rơi trên khuôn mặt yêu kiều. Các phóng viên xông lên phía trước và hỏi: "Cô Diệp, nghe nói trong bữa tiệc của Hoắc thị hôm đó, cậu Hoắc cùng Tiểu Tam bị cô bắt gian tại trận là thật sao?" "Mọi người đừng hỏi." Diệp Minh Ngọc buồn bã cười một tiếng. "Tôi không biết phải nói về Hoắc Anh Tuấn thế nào, bởi vì tôi yêu anh ấy rất lâu và tôi thực sự hạnh phúc khi cuối cùng được hẹn hò với anh ấy. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã yêu nhầm người, nhưng tôi không trách anh ấy, tôi mong anh ấy được hạnh phúc." "Cô Diệp, cô thật là đại lượng, cậu Hoắc không xứng đáng với cô nhất định sẽ có được hạnh phúc." Nữ phóng viên nói: "Tôi không biết, nhưng tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi hy vọng mỗi cô gái có thể bảo vệ mình, đặc biệt là trái tim chân thành của mình." Phòng làm việc, Khương Tuyết Nhu cau mày khi nhìn thấy bài phỏng vấn của Diệp Minh Ngọc trên điện thoại di động của mình. Rõ ràng, bài phỏng vấn này của Diệp Minh Ngọc đã giành được mọi thiện cảm và sự ưu ái của mọi người trên khắp cả nước. Đàn ông thì khen ngợi cô ta có tình thương bao la, biết tu dưỡng bản thân, cô ta xứng đáng là con gái của một gia đình giàu có. Đàn bà thì khen cô ta có tấm lòng rộng rãi, làm người chân thành, là một cô gái ngốc nghếch bị tổn thương. Hoắc Anh Tuấn căn bản không xứng với cô ta xứng đáng với người tốt hơn. Nhưng với tính cách không có đầu óc của Diệp Minh Ngọc, cô ta không thể nói được những lời khôn ngoan như vậy. Chuyện khác thường nhất định có vấn đề. Đang suy tính thì điện thoại vang lên. Lâm Minh Kiều gọi tới cùng cô chia sẻ tin tức. Diệp Minh Ngọc không phải rất thích Hoắc Anh Tuấn sao? Bây giờ cô ta nói những lời đó hoàn toàn là đem Hoắc Anh Tuấn đang ở bờ vực và đẩy xuống vực sâu rồi. Cậu đáng lo lắng cho anh ấy. Khương Tuyết Nhu hỏi ngược lại. Tớ sợ cậu lo lắng được không? Tớ sẽ không. Khương Tuyết Nhu vô thức phủ nhận. Anh ấy càng đau khổ, tớ càng có cơ hội để thoát khỏi nanh vuốt của anh ấy. Được rồi, nhưng thật kỳ lạ, chuyện xảy ra như thế này, người dân kinh đô đều đang thắc mắc ai là người phụ nữ mới của Hoắc Anh Tuấn. Nhưng truyền thông không đưa ra bất kỳ tin tức nào về cậu. Theo lý thuyết, khi phát sinh chuyện này trên mạng, người bị mắng thường là phụ nữ. Khương Tuyết Nhu mím môi, cô thật ra thì cũng ý thức được. Hiện tại đoán chừng Hoắc Phong Lang hậu trường còn chưa lộ ra thân phận vì áy náy, hay là không muốn kéo chính mình xuống nước. Bất quá, cô cũng sẽ không cảm kích. Trong mắt cô, Hoắc Phong Lang so với Hoắc Anh Tuấn càng hèn hạ hơn. Hoắc Anh Tuấn là xấu ở ngoài mặt, Hoắc Phong Lang lại là người tâm tư hiểm độc, người như vậy kinh khủng hơn nhiều. Lâm Minh Kiều nói tiếp. Bất quá Hoắc Anh Tuấn cũng coi là đàn ông. Theo lý thuyết, anh ta chỉ cần thả ra thân phận của cậu, nói là cậu tán tỉnh anh ta không bị chửi đến như vậy đâu. Nhưng cho tới lúc này, anh ta cũng không lên tiếng. Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Cậu rốt cuộc là bạn tớ hay là bằng hữu của anh ta? Ồ, tớ chính là cảm thấy anh ấy là một người đàn ông, có thể vì cậu mà ngay cả giang sơn, địa vị, danh dự cũng không cần. Nói rõ ràng là anh ấy rất yêu cậu, tớ còn tưởng đàn ông như thế đã tuyệt chủng. Nội tâm bình tĩnh của Khương Tuyết Nhu lúc này bị khơi lên mấy tầng kích động. Nghiêm túc mà nói, so với Hoắc Anh Tuấn bây giờ, tớ nghĩ Giang Quý Dương có thể không yêu tớ. Tớ phải làm việc, cúp máy đây. Khương Tuyết Nhu bị cô bạn nói càng ngày càng phiền lòng. Buổi tối, cô làm thêm giờ đến 8 giờ mới trở về Mai Viên. Hoắc Anh Tuấn cũng không thấy trở lại. Cô tắm xong, nằm trên giường, nhìn vào chiếc điện thoại di động. Cơ hồ là theo bản năng, liền tìm các tìm kiếm nóng hổi về Hoắc Anh Tuấn. Lần này, có người thả ra một đoạn video. Hình ảnh có chút quen thuộc, đó là cái đêm cô bị bắt cóc đến du thuyền của Tống Dung Đức. Trong video, Hoắc Anh Tuấn đang ôm cô. Kha công tử hỏi, cậu Hoắc, chúng tôi chọc gì anh sao? Tống Dung Đức nói, lão Hoắc, bọn họ là tôi gọi tới, cậu có chuyện gì nói với tôi? Hoắc Anh Tuấn, chuyện tối nay, nếu như ai dám chuyển đi một chữ, một tấm hình, còn có video, tôi sẽ để cho gia tộc của các người biến mất ở kinh đô. Còn nữa, người vừa rồi đụng vào cô ấy, đánh gãy tay trước khi rời đi. Bên trong du thuyền, nên có giám sát. Hoắc Anh Tuấn ôm cô sau đó rời đi. Những tên công tử kia, bàn tay mỗi một người đều bị bẻ gãy một ngón. Có người khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, có người quỳ cầu xin tha thứ. Hình ảnh hết sức thảm thiết. Đoạn video này phát ra ngoài xong, lượng người xem đã cao đến hơn 20 triệu. Tôi đã hiểu được, Hoắc Anh Tuấn không chỉ là đệ nhất cặn bã, đại cặn bã, thật quá kiêu ngạo, loại người này nên bị kết án. Hoắc Anh Tuấn đúng là không xem sới thượng lưu ở thủ đô này ra cái gì, đúng là không bằng cái rắm. Nhà họ Tưởng cũng rất nhanh gửi tin. Chúng ta sẽ cùng nhà họ Kha truy cứu tới cùng. Sau đó, cả 9 gia đình giàu có ở thủ đô đều gửi tin ăn theo. Khương Tuyết Nhu đọc xong, đầu óc cô quay cuồng, thậm chí tim cô thắt lại và khó thở. Những người khác không biết, nhưng cô biết rằng bản thân sẽ không bao giờ quên được cảnh tối hôm đó vì nó quá nhục nhã. Cô đã một mực cho rằng chuyện xảy ra với cô ngày hôm đó có thể là do Hoắc Anh Tuấn và Tống Dung Đức hợp lực để dạy dỗ cô. Cho nên sau này cô rất hận anh. Nhưng lại không phải như vậy, anh căn bản không biết. Thậm chí anh vì dạy dỗ những kẻ đã chạm vào cô, đem từng gã một bẻ gãy tay. Thậm chí đêm hôm đó, anh còn không cho ai phát tán video hay hình ảnh ra ngoài, sẽ thủ tiêu kẻ nào làm vậy. Anh rõ ràng là bảo vệ cô, lại không cho cô biết chân tướng. Hoắc Anh Tuấn, anh rốt cuộc là hạng người gì? Cô nhớ tới Lâm Kiều nói, vì cô, anh có thể không muốn giang sơn, địa vị, danh dự. Thậm chí vì cô, anh cùng đối nghịch với tất thảy giáng thượng lưu. Cô không dám tưởng tượng, anh vốn đã bị cả nước phỉ nhổ. Hôm nay còn bị toàn bộ giới thượng lưu ở thủ đô quay lưng truy cứu. Anh sẽ như thế nào? Sẽ ngồi tù. Cả đời xong rồi, Khương Tuyết Nhu lại cũng không nhẫn lại được. Trong lòng hốt hoảng, liền gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua cô chủ động gọi điện thoại cho anh. Hồi chuông vang lên một lúc lâu, cuối cùng cũng kết nối được, nhưng là giọng nói lớn của Tống Dung Đức. Khương Tuyết Nhu, cô đúng là một ngôi sao trội, cô đã hại chết Hoắc Anh Tuấn. Anh nghe sao? Khương Tuyết Nhu trong lòng dâng lên dự cảm xấu. 9 gia đình giàu có truy cứu tập thể, lão Hoắc bị mang đi điều tra. Tống Dung Đức nóng nảy nói, nếu không phải là bởi vì cô, Hoắc Anh Tuấn căn bản cũng không tới bước đường hôm nay. Anh có tư cách gì nói tôi? Nếu như không phải là anh đêm hôm đó bắt cóc tôi, căn bản sẽ không có loại video này. Khương Tuyết Nhu cũng căm tức phản bác. Dù thuyền là của anh, video chuyển ra ngoài, anh có trách nhiệm rất lớn đúng không? Tống Dung Đức á khẩu không trả lời được. Phía sau có thế lực lớn muốn hại chết cậu ta. Chuyện không đơn giản như vậy. Khương Tuyết Nhu trực tiếp cúp điện thoại. Cô muốn gọi cho Ngôn Minh Hạo để có thông tin. Dưới lầu bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa khẩn cấp. Cô mặc quần áo đi ra ngoài. Quản gia họ Hoắc mang một đám vệ sĩ đi tới. Cô Khương, phiền cô đi cùng chúng tôi tới trang viên một chuyến. Dì Tần cuống cuồng nói, Đường quản gia có thể chờ cậu chủ trở lại hay không? Cậu chủ đã bị mang đi điều tra ở bên tư pháp. Quản gia mặt đầy lạnh lùng, tất cả những chuyện này đều là vì cô ta. Tối nay cô ta phải đi. Dì Tần, để tôi đi cùng ông ta. Khương Tuyết Nhu đi xuống dưới lầu. Cô sớm đoán được nhà họ Hoắc sẽ tìm đến cô, chẳng qua là sớm muộn mà thôi. Một canh giờ sau, nhà họ Hoắc đèn đuốc sáng choang. Đây là lần thứ hai Khương Tuyết Nhu tới. Lúc đi vào, người nhà họ Hoắc đều ở đó, biểu cảm đều rất chán ghét nhìn cô. Đối mặt với một gia đình giàu có nhất kinh đô, ánh mắt của Khương Tuyết Nhu bình tĩnh đến rửng rưng. Từ khi tới kinh đô, thực sự đã xảy ra rất rất nhiều chuyện, so với những gì trải qua trong đời, cô còn nhiều hơn. Cô không sợ hãi, xem ra cô không giống như tôi nghĩ. Cô rất bình tĩnh, không hổ là người có thể làm cho Hoắc Anh Tuấn mê mẩy, rất có thủ đoạn. Ông cụ Hoắc nhìn chằm chằm vào cô, mặc dù tuổi đã hơn 70, nhưng để ngồi vững cái ghế quyền lực nhất trong giới thượng lưu, nên phong thái vô cùng quyết đoán. Khương Tuyết Nhu yên lặng, bà cụ Hoắc nhìn bộ dạng của cô, tức giận tiến tới, mang một cốc trà nhầm đầu cô đập xuống. Bên cạnh một bóng người bước nhanh tới, ly trà đập xuống đầu Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang, con làm cái gì vậy? Hoắc Khải ngồi một bên và nói, con vẫn thích cô ta sao? Hoắc Phong Lang liếc xéo, bộ dạng cũng không khiêm tốn đứng ở bên cạnh, khẽ cười và nói, bà nội, nếu bà có chuyện muốn nói thì nên nói ra, nếu bà làm cô ấy bị đau, e rằng anh cả khi trở về sẽ mất bình tĩnh. Bà cụ Hoắc giễu cợt nói, nó còn có thể mất bình tĩnh cái gì nữa? Người khác không biết nó còn có thể đi ra được không? Bà nội yêu nhất anh cả, bà nhất định sẽ giúp đỡ anh ấy. Hoắc Phong Lang cười nói, giúp. Bà cụ Hoắc nhìn Khương Tuyết Nhu, nó lần này để cho bà quá thất vọng. Cô nói cho tôi, cô rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì với Hoắc Anh Tuấn? Cô cũng có bản lĩnh quá. Lần trước, tới nhà họ Hoắc cũng đã không xem ai vào ai, xem chúng tôi như kẻ ngu vậy. Mẹ, người đàn bà này là tấm cơ thâm sâu. Hoắc Văn Dương khinh bỉ nói, một bên câu dẫn Hoắc Phong Lang, một bên lại làm đàn bà của Hoắc Anh Tuấn. Trước đó hình như còn có một vị hôn phu, thật là đem nhà họ Hoắc chúng ta đùa bỡn trên lòng bàn tay. Đúng, cô không phải đã có vị hôn phu sao? Bị Hoắc Văn Dương nhắc nhở, bà cụ Hoắc lại càng thêm chán ghét. Có vị hôn phu còn có thể đi làm tiểu tam. Cô thật không biết xấu hổ, thèm khát đàn ông đến thế sao? Khương Tuyết Nhu nhìn xuống mặt đất, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao giải bày cũng vô ích. Một tên vệ sĩ hung hăng đi đến, dùng đầu gối đá vào cô một cái, cô bị đau và té quỵ xuống dưới đất. Hoắc Khải lạnh lùng nói, cô lại không thèm nói chuyện sao, còn không dám mở miệng. Bây giờ biết xấu hổ thì tốt rồi, Hoắc Thiên Hà bĩu môi nói, Hoắc Anh Tuấn lần này thật bị cô hại chết. Mọi người vẫn luôn điềm đạm, lại có thể thay đổi như vậy. Hoắc Chân trầm ngâm nói, thật may là ba mẹ tôi đã dành nhiều tâm tư cho anh ấy. Ông cụ Hoắc tức giận hung hăng vỗ bàn một cái, cô không thể ở lại kinh đô nữa. Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là cầm vé máy bay rời khỏi đây, vĩnh viễn không trở lại. Tôi sẽ thay đổi quốc tịch cho cô. Hai là ở lại chỗ này, nhưng tôi sẽ để cho cô sống không bằng chết. Khương Thiên Nhu chợt ngẩng đầu, chốc lát mờ mịt. Rời khỏi kinh đô không còn là người Nguyệt Hàn. Trước đây cô bị Hoắc Anh Tuấn hành hạ đến chết đi sống lại. Cô không phải chưa từng nghĩ đến việc muốn chạy trốn. Nhưng tối nay biết được Hoắc Anh Tuấn vì cô mà đắc tội với toàn bộ giới quý tộc ở thủ đô. Nếu cô đi, lương tâm sẽ an sao? Tôi muốn biết Hoắc Anh Tuấn sẽ như thế nào. Hồi lâu cô nắm chặt quả đấm, các người sẽ cứu anh ấy sao? Vậy phải xem chính nó, nếu như nó vẫn hồ đồ ngu xuẩn, vậy ta coi như không có người cháu này. Ông cụ Hoắc hừ lạnh, nó bây giờ danh tiếng mất hết, lại đem toàn bộ đám công tử nhà giàu trong thành phố chặt tay. Bây giờ đã chọc cho toàn bộ giới thượng lưu muốn kìm kẹp nó. Các gia đình đó gây áp lực lên nhà họ Hoắc, danh tiếng trăm năm xem như mất hết, nó còn sống được là tốt lắm rồi. Khương Tuyết Nhu nhìn tất thảy mọi người nhà họ Hoắc, những người này trên mặt không có một chút nào là lo âu cho Hoắc Anh Tuấn, thậm chí ngay cả bố ruột Hoắc Khải cũng không ngoại lệ. Cô đột nhiên có chút đồng tình với Hoắc Anh Tuấn. Anh ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, khó trách tính cách của anh cực đoan và lạnh lùng đến vậy. Hoắc Anh Tuấn là cháu ruột của ông, rốt cuộc thì danh dự quan trọng hay huyết thống quan trọng hơn? Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa, đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp. Các người một bên là ông bà nội, một bên là cha ruột, vậy mà lại có thể lạnh lùng vô tình. Khi anh ấy mang vinh quang về cho gia tộc, mang lợi ích về thì các người tung hô nâng đỡ anh ấy. Đến khi anh ấy gặp chuyện lại lựa chọn không giúp thì thôi, lại còn phỉ nhổ. Hôm nay tôi đúng là mở mang tầm mắt, nhà họ Hoắc chính là như vậy. Càn rỡ! Ông cụ Hoắc tức giận, lần này là ông ta cầm ly muốn đập đầu cô. Lần này không có người nào giúp cô ngăn cản. Đau đớn đến mức suýt chút nữa Khương Tuyết Nhu té xỉu. Máu tươi từ trên mặt cô chảy xuống thành dòng, vừa nhìn thấy đã giật mình. Khương Tuyết Nhu dùng sức siết quả đấm một cái để cho mình giữ được sự bình tĩnh và lạnh lùng, ánh mắt sáng ngời sắc bén. Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Một gia tộc muốn lớn mạnh, lẽ ra phải đoàn kết nhất trí, anh em đồng lòng. Chỉ có gia tộc như vậy mới có thể vững bền. Mọi người hơi ngẩn ra, không biết vì khuôn mặt đáng sợ của cô hay là do lời nói của cô làm cho kinh sợ. Một lát sau, Hoắc Khải tức giận nói, Khương Tuyết Nhu, vốn là chúng ta đã định để cho cô rời khỏi kinh đô là muốn cho cô một đường thoát. Xem ra mặt cô thật là không biết xấu hổ. Khương Tuyết Nhu nhìn lên cười một tiếng. Cảm ơn ngài, còn cho tôi là không biết xấu hổ. Tôi đã sớm không còn mặt mũi nào nữa. Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không đi. Hoắc Phong Lang cau mày, đáy mắt thoáng qua một sự lo lắng. Tuyết Nhu, cô đi thôi. Ở lại, cô sẽ sống không bằng chết. Nhà họ Hoắc sẽ không thả cho cô đi ra ngoài. Sẽ đem cô nhốt ở trong hầm, nơi đó rất kinh khủng. Ồ, không sao, tôi đã ở những nơi còn đáng sợ hơn. Vẻ mặt Khương Tuyết Nhu vô cùng lãnh đạm, trên mặt không hề có một chút sợ hãi. Hành động này của cô càng làm cho Hoắc Phong Lang cảm kích, cũng không muốn cô lựa chọn con đường này. Dù có ở lại cũng không có ý nghĩa gì, đời này cô sẽ mất tự do. Ít nhất thì tôi không thẹn với lương tâm của mình. Khương Tuyết Nhu ánh mắt thản nhiên, cô còn có lương tâm. Hoắc Văn lộ ý châm chọc, ân oán tình nghĩa giữa tôi và Hoắc Anh Tuấn nằm ngoài khả năng hiểu biết của anh. Khương Tuyết Nhu thờ ơ trả lời, vậy giam cô ta lại. Ông cụ Hoắc hừ lạnh vẫy tay, Khương Tuyết Nhu lập tức bị vệ sĩ lôi đi. Mọi người thấy sắc mặt của cô khác lúc nãy, một hồi lâu bà cụ Hoắc bỗng nhiên lên tiếng. Không nghĩ tới con nhỏ này còn có thể cứng rắn như vậy. Hoắc Thiên Hà bĩu môi, bà nội, bà đang bị cô ta lừa, không tin là bỏ đói mấy ngày, không cho nước, không cho cơm, thế nào cô ta cũng cầu xin tha thứ. Cô im đi, mấy ngày không ăn không uống thì cô ấy sẽ chết mất. Hoắc Phong Lang tức giận mắng. Anh hung dữ với tôi làm gì? Người ta cũng không thích anh. Hoắc Thiên Hà cả giận. Được rồi, người không thể chết được. Bà cụ phức tạp suy nghĩ. Trước kia, khi Nhạc Hạ Thu chết, Hoắc Anh Tuấn thiếu chút nữa là điên rồi. Nếu như Khương Tuyết Nhu xảy ra chuyện gì, bà lo lắng nó sẽ điên thật mất. Mọi người yên lặng. Sau khi tàn cuộc, Hoắc Văn trở về phòng, gọi điện thoại cho vệ Phương Nghi. Vệ Phương Nghi biết được tin tức kia thì vô cùng vui vẻ, liền vội vàng nói, chỉ cần cô giúp tôi giết chết Khương Tuyết Nhu ở trong hầm giam, công ty của cô còn cách mục tiêu chỉ định 5 tỷ nữa, tôi sẽ chuyển cho cô. Hoắc Văn trong ánh mắt có chút dao động, sản nghiệp của Hoắc Thị thì nhiều vô kể. Cô trước mắt chỉ cần làm quản lý bảo hiểm của tập đoàn Hoắc Thị ở một mảng này, nhưng bởi vì hàng năm không có điểm nổi bật nên vẫn chưa được đề cao, cho nên ở trong nhà họ Hoắc cũng không được coi trọng. Nếu như có thể hoàn thành cái quý độ mục tiêu chỉ định này, ông cụ Hoắc nhất định sẽ nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Nhưng nghĩ tới trước kia Hoắc Anh Tuấn đã từng bệnh, cô sợ hãi run lập cập. Giết chết cô ta thì không được. Có cái gì không được chứ? Cô không phải là sợ Hoắc Anh Tuấn chứ? Đời này của cậu ta coi như là hư, không thể nào có thể như trước được nữa. Thật không được, Hoắc Văn nói. Cùng lắm chỉ cần người còn giữ được một hơi thở, mọi thứ khác đều được. Vệ Phương Nghi suy nghĩ một chút, cười nham hiểm. Cũng được, có lúc người sống so với chết còn đau khổ hơn. Cô ta không phải rất thích quyến rũ người khác sao? Hãy để cho cô ta trở nên thật xấu xí, đàn ông nhìn vào cô ta cũng thấy chán ghét. Cái này thì dễ thôi. Trong đại địa lao, Khương Tuyết Nhu bị người ta hung hăng đẩy vào trong. Không bao lâu, trên cầu thang, một ngọn đèn duy nhất cũng bị tắt. Trong này thật là tối đen như mực, ngay cả năm ngón tay cũng không nhìn thấy. Thậm chí, điện thoại di động của cô cũng không có tín hiệu. Cô cầm điện thoại di động mở đèn, chiếu sáng dọi một vòng. Trừ trong góc có một tấm giường sắt nhỏ hẹp cùng với một cái chăn mỏng thì không có gì hết. Nhưng cũng khá tốt so với cuộc sống trước kia ở trong nhà cũ của nhà họ Khương, nơi này ít ra còn có chăn. Điện thoại di động của cô cũng thật không dám dùng, sợ rằng sẽ rất nhanh hết điện, đến lúc đó ngay cả thời gian cũng không biết. Buổi sáng của ngày thứ hai, có người đưa tới một chén cháo trắng, cô lại có chút vui vẻ yên tâm, khá tốt, có ăn không sợ chết. Buổi trưa cũng là cháo trắng, lúc cô ăn được một nửa thì phía trên đột nhiên có người xuống, cho đến khi người kia đi tới trước cửa, cô mới miễn cưỡng thấy rõ ràng người đó là Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang ánh mắt phức tạp nhìn hột cơm ít đến đáng thương trong tô cháo trong tay cô. Tôi có thể đến chỗ ông nội cầu xin tha thứ, chỉ cần cô đồng ý vĩnh viễn không trở lại đây nữa. Vĩnh viễn bất hòa với Hoắc Anh Tuấn, cô có lẽ có thể rời được khỏi nơi này. Khương Tuyết Nhu thu hồi ánh mắt, coi như không có nghe thấy, tiếp tục nghiêm túc và uống cháo. Khương Tuyết Nhu, cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Người kia căn bản không chống đỡ được cho cô cả đời. Phía dưới này lại lạnh lẽo không có ánh sáng, cô cũng căn bản không phải là người ngu. Hoắc Phong Lang sốt ruột nhìn cô hét to. Đã từng có người bị nhốt ở đây nửa tháng rồi ngây ngất đến phát điên luôn rồi. Phải không? Tôi cảm thấy tôi sẽ không điên. Khương Tuyết Nhu cười nhạt nói. Cái nơi ác liệt tồi tệ hơn ở nơi này, tôi cũng đã từng sống qua. Nơi này cũng không tệ lắm, cũng không phải là không có cơm ăn. Ở đây cũng không phải là cơm thiêu nước bẩn, lại còn có chăn. Hoắc Phong Lang ngẩn ngơ. Có ý gì? Chẳng lẽ cô đã từng ăn cơm thiêu nước bẩn rồi sao? Cô rốt cuộc đã từng trải qua cuộc sống như thế nào? Anh ta nhìn người phụ nữ bình tĩnh trong cả ánh mắt phía bên trong, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không thể nhìn thấu cô. Cậu hai Hoắc, tôi hỏi cái này có chút không có ý nghĩa. Khương Tuyết Nhu mặt lộ trầm trọc. Dẫu sao thì việc tôi ở chỗ này không phải là do cậu hai Hoắc ban tặng cho tôi sao? Hoắc Phong Lang gương mặt tuấn tú cứng đờ. Coi như chẳng phải tôi làm thì quan hệ của cô với Hoắc Anh Tuấn sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Cho nên tôi còn phải cảm tạ anh sao? Khương Tuyết Nhu cười nhạt. Cảm ơn anh đã đổi thuốc giúp hưng phấn cho Hoắc Anh Tuấn. Cảm ơn anh đã lợi dụng Diệp Minh Ngọc đem người mang vào để cho cả nhà họ Hoắc các người đều biết. Sau đó khiến cho Hoắc Anh Tuấn mất hết danh dự, thậm chí cùng các vị người lớn nhà họ Hoắc sinh ra ngăn cách. Như vậy thì anh có thể ngồi lên vị trí tổng tài. Hoắc Phong Lang bị vạch trần chật vật không chịu nổi. Tôi thừa nhận là tôi hèn hạ, nhưng bây giờ tôi thật lòng muốn giúp cô. Hoắc Phong Lang, đừng nói nữa. Đối với tôi mà nói, anh so với Hoắc Anh Tuấn còn bị ổi hơn nhiều. Tôi trước kia thật lắm bị mù, nhưng mà anh lần trước cũng đã cứu tôi, vậy nên giữa chúng ta đã huề nhau. Tôi cũng không phải mang ơn anh nữa. Tại sao cô lại không biết phải trái như vậy? Hoắc Phong Lang cũng có chút tức giận. Việc cô làm căn bản không có ý nghĩa. Hoắc Anh Tuấn, anh ta cũng khó bảo toàn bản thân. Bởi vì tôi là người của nước Nguyệt Hàn. Tôi không thể gạch bỏ quốc tịch của tôi, càng không thể nào vĩnh viễn không trở lại. Hơn nữa, tôi tin tưởng Hoắc Anh Tuấn, anh ấy sẽ đến mang tôi đi. Anh ấy sẽ không thua thứ người như anh vậy đâu. Có lúc, Khương Tuyết Nhu cũng không hiểu nổi tại sao mình phải lựa chọn không rời đi. Chỉ là nghĩ đến người kia bây giờ cũng đang lâm vào thảm cảnh, cô liền không làm được. Mặc dù giữa bọn họ còn có rất nhiều ân oán tình hận, nhưng cô sẽ không quên Hoắc Anh Tuấn lần lượt xuất hiện lúc cô trong tình cảnh tuyệt vọng nhất, mang cô rời khỏi đây, cứu cô. Cô tin tưởng lần này anh cũng có thể. tên ma quỷ kia làm sao có thể tùy tiện hạ gục anh chứ? Không thể nào, tôi sẽ không để cho anh ta có cơ hội trở mình. Hoắc Phong Lang hoàn toàn bị chọc giận. Nếu cô không biết phải trái, vậy thì tùy cô. Dứt lời, anh ta giận đùng đùng rời đi, sau đó cũng không xuất hiện nữa. Điện thoại di động của Khương Tuyết Nhu rất nhanh đã hết pin. Cô không phân rõ ngày sáng đêm tối, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy vết thương ở mặt càng ngày càng nhột, từ từ thối rữa từ phía sau, rất đau. Cô cảm giác gương mặt này của mình có thể bị hủy hoại. Bây giờ, mình mà nhìn thấy nhất định sẽ giật mình. Hoắc Anh Tuấn, nếu như nhìn thấy cô bộ dạng này, nhất định sẽ rất dọa người. Nói vậy cũng tốt, anh ấy cũng không sẽ ép mình ở lại đây nữa. Cũng không biết đến ngày thứ mấy, dì đưa cháo tới. Khương Tuyết Nhu nhìn vào một cái chén cháo kia, nhàn nhạt hỏi. Hôm nay trong cháo có bỏ thuốc hay không? Dì kia tay run một cái, bà ta khạc một bãi đờm. Nếu có thì sao? Nếu cô có bản lĩnh thì cô đừng ăn rồi chết đói. Nói xong, bà ta đem cháo bỏ xuống và đi thẳng. Khương Tuyết Nhu cười khổ, ngay cả người giúp việc của nhà họ Hoắc cũng phách lối đến như vậy. Nhưng mà vì còn có thể sống, cô đã không còn lựa chọn nào khác. Coi như cả khuôn mặt toàn bộ đều bị hủy, thì cô cũng chỉ có thể ăn. 5 ngày sau, Hoắc Anh Tuấn hai tay cho vào túi quần từ trong bộ tứ pháp đi ra. Ở bên trong mấy ngày, tóc anh bị cắt ngắn kiểu đầu đinh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của anh. Ngược lại, gương mặt anh tuấn tú lộ ra những đường ranh giới, đường cong thay đổi càng sắc bén hơn, cương nghị hơn, cả người tựa như lộ ra mũi nhọn để cho người khác cùng sinh ra lòng sợ hãi. Cậu cả, mấy ngày nay cực khổ cho anh rồi. Ngô Minh Hạo kích động tiến lên. Tổng Dung Đức lúc này hung hăng tiến lên nện vào ngực của anh một quyền. Mẹ nó, con tưởng rằng cả đời này không thể cùng cậu uống rượu được nữa. Cả kinh đô, toàn thể các nhà giàu lớn nhỏ đều được điều động muốn định tội tôi. Trận chiến này quả thật không nhỏ, nhưng đối phó với tôi không dễ dàng như vậy đâu. Hoắc Anh Tuấn sau khi nói xong, nhìn chung quanh một chút, trừ đoàn đội nhân viên thân thiết bên người cùng mấy anh em bên ngoài, cũng không thấy bóng người mà anh muốn thấy kia. Khương Tuyết Nhu đâu? Anh cau mày, người phụ nữ kia thật là tâm địa sắt đá, sẽ không nhân cơ hội này mà chạy trốn đấy chứ. Mọi người đồng loạt rơi vào yên lặng. Ngô Minh Hạo cúi đầu, nói. Hoắc Anh Tuấn thanh âm như tăng lên, trong giọng nói tràn ngập hung ác. Một hồi lâu, Quý Tử Uyên ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Lão Hoắc, Khương Tuyết Nhu lúc cậu ở trong bị điều tra mấy ngày, cô ấy liền bị nhà họ Hoắc các người mang đi. Hoắc Anh Tuấn một tay kéo Ngô Minh Hạo qua, tức giận ngất trời. Tôi không phải đã bảo cậu kiếm người bảo vệ cô ấy sao? Cậu đang làm gì vậy? Kiều Vĩ đâu? Chết ở đâu rồi? Cậu cả, thật xin lỗi. Ngô Minh Hạo cắn răng áy náy giải thích. Thủ lĩnh La của nhóm Thanh Long đã phản bội anh. Anh ta đã đánh ngất xỉu Kiều Vĩ. Quản gia dẫn người đem Khương Tiểu Thư mang đi. La Phong Liêm. Hoắc Anh Tuấn nhăn mày, anh thật không nghĩ tới. Đúng vậy, đã là ngày thứ mấy rồi? Anh Tuấn hỏi. Ngày thứ 5. Ngô Minh Hạo thận trọng nói. Nhưng mà tôi có tìm người để ý tới động tĩnh của căn biệt thự kia. Khương Tiểu Thư hình như không có bị đưa đi. Nếu như cô ấy không bị đưa đi, khẳng định là bị giam ở trong địa lao trong biệt thự. Hoắc Anh Tuấn một tay kéo Ngô Minh Hạo qua, sắc mặt tái xanh. Cậu cứ mặc cho cô ấy bị giam ở nơi đó, tại sao không đi tìm người cứu cô ấy? Tổng Dương Đức không nhịn nổi. Mấy ngày nay, mọi người đều phải một bên đối phó với các đại gia tộc ở Kinh Đô. Bên kia còn phải nghĩ biện pháp cứu cậu đi ra, căn bản không kịp. Hơn nữa Ngô Minh Hạo chẳng qua chỉ là thuộc hạ của cậu. Cậu ta nào dám dẫn người xông vào sơn trang nhà họ Hoắc. Ông ngoại cậu là người tinh tường, cũng không phải cậu không biết. Quý Tử Uyên cũng lên tiếng gật đầu. Lão Hoắc, nếu như cậu phải đi cứu Khương Tuyết Nhu thì phải làm cho tốt, chuẩn bị đối nghịch với ông ngoại cậu. Người phụ nữ của tôi không thể nào không cứu. Hoắc Anh Tuấn sải bước đi về phía chiếc xe thể thao. Chả qua là anh không mở cửa xe, mà từ trong cốp xe cầm ra một khẩu súng. Mọi người đều sợ đến ngây người. Quý Tử Uyên cau mày. Lão Hoắc, cậu phải cầm súng đi vào nhà họ Hoắc sao? Cậu đúng là điên, vì một người phụ nữ có đáng giá không? Tổng Dung Đức căm tức, hướng anh mà hét lên. Cậu bây giờ đã bị toàn thể các gia đình giàu có quý tộc ở Kinh Đô cô lập. Nếu như lúc này ngay cả nhà họ Hoắc cũng đắc tội, hậu quả sẽ thật là không tưởng tượng nổi. Hạ Văn Trì nãy giờ một mực không mở miệng, đột nhiên yếu ớt mở miệng. Lão Hoắc, tôi ủng hộ anh. Hạ Văn Trì, chớ theo tham gia náo nhiệt có được không? Tổng Dung Đức khó hiểu giận dữ. Dung Đức, nếu như là Nhạc Hạ Thư thì chắc chắn sẽ không nói những lời như vậy. Hạ Văn Trì bĩu môi một cái, nói thẳng không kiêng kỵ. Tổng Dung Đức sắt mặt cứng đờ. Vậy cũng không giống nhau. Hạ Thư là cùng chúng ta lớn lên từ nhỏ, còn Lão Hoắc mới quen biết Khương Tuyết Nhu bao lâu? Các người không cần nói nữa. Lần trước tôi đã không thể bảo vệ cô ấy. Lần này tôi phải đi. Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn về phía Ngô Minh Hạo ra lệnh. Thông báo người của nhóm Thanh Long,

Vào giờ phút này, chỉ có thể để mặc cho anh đi đến phía đại lao kia. Hoắc Anh Tuấn một cước dùng sức đá văng cửa lao, sau đó lấy điện thoại di động, dọi đèn pin và đi xuống dưới. Bên trong, một mùi hôi mốc cùng mùi hôi thối tản ra ngập mũi. Anh dùng đèn chiếu dọi vào một căn phòng giam. Người trên giường bị đèn dọi một lúc, chợt co rúm một cái, theo bản năng lấy tay che mắt. Biết cô còn sống, lòng bất an cả một đường tựa như rơi xuống đất. Chẳng qua là khi anh đến gần, tim anh hung hăng co rúm một cái, điện thoại di động thiếu chút nữa không cầm chắc rơi xuống mặt đất. Đây là Khương Tuyết Nhu, người phụ nữ xinh đẹp lần đầu tiên gặp bây giờ lại trở nên đáng sợ. Anh thiếu chút nữa là không thể nhận ra cô. Mới có trôi qua 5 ngày ngắn ngủi không thấy cô, người cô gầy đi trông thấy, thật là giống như chỉ còn da bọc xương vậy. Chẳng những như vậy, mặt cô thối rữa rất nghiêm trọng. Hoắc Anh Tuấn cảm giác mình tựa như sắp nghẹt thở. Anh liều mạng mở miệng to hô hấp. Hoắc Anh Tuấn, anh tới sao? Khương Tuyết Nhu ở trong bóng tối bị nhốt quá lâu, ánh mắt sợ ánh sáng. Cô rất có thể mới mở ra một kẽ, không thấy rõ mặt anh, nhưng có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, trong trẻo, lạ lùng. Khóe miệng cô nở ra một nụ cười rất bình tĩnh. Cô cũng biết anh có biện pháp giúp cô ra ngoài. Anh có thể là ma quỷ thì không dễ dàng đánh bại như vậy. Nhưng anh bây giờ nhất định bị dáng vẻ của cô hù dọa rồi. Cô cũng không hoảng hốt, cũng không sợ, thậm chí cũng không có bởi vì anh tới cứu cô mà cảm thấy hào hứng. Cả người giống như một bãi nước đọng. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn trở nên đóng băng. Rõ ràng cô đứng ở trước mặt mình nhưng lại phát hiện có cách mình càng ngày càng xa. Anh tới rồi, có phải là tới hay đã là quá muộn? Một luồng khí điên cuồng nóng nảy ở trong lồng ngực tuôn trào, anh liều mạng đè nén. Mặt em, chuyện gì xảy ra? Cái này, trên mặt vốn là bị thương, sau đó có người bỏ thuốc trong thức ăn, vết thương càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Khương Tuyết Nhu vuốt ve mặt mình, giọng điềm đạm giống như là đang nói chuyện trời đất vậy. Rất kinh khủng đúng không? Hoắc Anh Tuấn đáy mắt như phun ra dòng máu. Là ai có thể độc ác đến như vậy, có thể hủy hoại gương mặt của một người phụ nữ? Cô càng bình tĩnh, nội tâm anh càng áy náy, cùng đau khổ càng sâu. Thật giống như một ngọn núi lửa vậy, tùy thời cơ muốn bùng nổ. Anh dẫn em đi. Anh chặt ôm lấy cô, bàn tay không khống chế được phát run. Cô quá nhẹ, nhẹ hoàn toàn không cảm giác được sức nặng. Khương Tuyết Nhu thận theo nhắm mắt lại. Hoắc Anh Tuấn ôm cô sải bước đi ra khỏi địa lao. Ngôn Minh Hạo, Kiều Vĩ cùng đám người đi tới. Lúc thấy rõ ràng dung mạo của người phụ nữ trong ngực anh, toàn bộ đều ngạc nhiên. Khương tiểu thư cô ấy. Đi tìm người, mỗi ngày đưa cơm cho cô ấy, mang tới cho tôi. Hoắc Anh Tuấn từng chữ từng câu hạ lệnh. Ngôn Minh Hạo hít một hơi thật sâu, rất nhanh tìm thấy dì Chu, người đưa cơm mang tới. Hoắc Anh Tuấn đem Khương Tuyết Nhu giao vào trong tay Kiều Vĩ. Khương Tuyết Nhu căn bản đứng không vững, cô chỉ có thể dựa vào Kiều Vĩ. Một đôi mắt lạnh lùng lãnh đạm nhìn dì Chu. Dì Chu bị dọa sợ kinh hãi run lên. Cậu cả, cậu không thể trách tôi. Nhốt ở trong địa lao, mỗi ngày đều có cháo ăn coi như đã là không tệ. Tôi không muốn cùng bà nói nhảm. Nói, ai xúi giục bà làm? Hoắc Anh Tuấn dí súng vào trên trán bà ta, đáy mắt âm u. Một, hai, là cô ba. Dì Chu tan vỡ tại chỗ. Là cô ba đưa cho tôi túi thuốc, sai bảo tôi cho vào bên trong cháo của cô ấy. Cô ấy ăn sẽ không chết, nhưng vết thương trên mặt sẽ bị thối rữa, cho đến có thể thấy được xương. Ngủ Minh Hạo hít một hơi lạnh. Người phụ nữ nhà họ Hoắc thật là ác độc. Anh theo bản năng nhìn về phía Khương Tuyết Nhu, lại thấy cô bỗng nhiên cười hỏi. Vậy vết thương của tôi đã có thể thấy xương chưa? Dì Chu nhìn gương mặt đó của cô run lập cập, lần nữa cũng không dám xem lần thứ hai. Cút! Hoắc Anh Tuấn một cước hung hăng đạp trúng ngực dì Chu, sau đó sải bước đi tới phòng khách chính. Ngô Minh Hạo nhìn bóng lưng anh, chỉ cảm thấy bão táp như đang tới vậy. Anh cắn răng, trực tiếp quỳ đến trước mặt Khương Tuyết Nhu. Khương tiểu thư, tôi van xin cầu cô đi ngăn cậu cả lại có được không? Hôm nay cậu cả vì cứu cô, dẫn người đến vây quanh cả biệt thự. Đã hoàn toàn chọc giận ông cụ Hoắc. Nếu như mà cả Hoắc Văn có chuyện không may, nhà họ Hoắc nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Đến lúc đó, nhà họ Hoắc liên hiệp với các nhà giàu, có thể trong kinh đô, cậu cả thật là xong rồi. Khương Tuyết Nhu ngây ngất mấy giây. Hoắc Anh Tuấn vì cứu cô mà bao vây cả biệt thự của nhà họ Hoắc. Nói thật, cô chưa từng nghĩ anh sẽ vì mình mà đối nghịch với cả nhà họ Hoắc. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Cô từ đầu chí cuối đều là bị anh bức bách. Cô là người bị hại, dựa vào cái gì mà cô còn phải lo nghĩ cho anh? Anh ta xong rồi thì liên quan đến tôi như thế nào? Khương Tuyết Nhu nhìn Ngô Minh Hạo, đáy mắt cô hận. Tôi đã làm sai điều gì? Bị người đánh mắng, bảo là tiểu tam, là tiện nhân cũng được đi. Hôm nay, ngay cả gương mặt cũng bị phá hủy. Nếu như không phải là do Hoắc Anh Tuấn, tôi căn bản cũng sẽ không biến thành như ngày hôm nay. Kiều Vĩ bất đắc dĩ nói. Nhưng mà nếu như cô ba xảy ra chuyện, cậu cả xong rồi, nhà họ Hoắc cũng sẽ không bỏ qua cho cô, thậm chí bạn cô, công ty. Tuyết Nhu cắn răng, cô rõ ràng căm ghét Hoắc Văn, vẫn còn muốn cô thay cô ta đi cầu tình, buồn cười. Thôi, trách được ai đâu, là chính cô không đi, lựa chọn con đường này. Ngô Minh Hảo liền vội vàng nói, Khương tiểu thư thì tương lai có thể báo, nhưng không phải bây giờ, thời điểm bốn bề đều là địch. Bây giờ cô và cậu cả chính là cột người trên cùng một con thuyền. Được, tôi đi. Khương Tuyết Nhu cuối cùng cũng đồng ý. Cửa trong phòng khách đóng chặt, Hoắc Anh Tuấn đi vào. Hoắc Nhã Lan tức giận, bây giờ mày đem Khương Tuyết Nhu cứu ra rồi, sau này đừng tới biệt thự nữa. Nhà họ Hoắc không có loại con bất hiếu như mày, tao coi như đã không có sinh ra mày. Hoắc Anh Tuấn căn bản là không nhìn bà, ánh mắt âm u một cái, cuối cùng hướng mắt lên nhìn người Hoắc Văn đang tránh phía sau. Nhận ra được tầm mắt âm u của Hanh, Hoắc Văn theo hướng xoay người muốn đi tới cửa. Dì hai, dì thử động đậy một chút nữa xem. Hoắc Anh Tuấn cầm súng chĩa về hướng sau lưng cô ta. Hoắc Văn bị dọa sợ chân như nhũn ra, vội vàng trốn sau lưng bà cụ Hoắc. Hoắc Anh Tuấn, con làm loạn đủ chưa? Bà ngoại Hoắc thật là không dám tin tưởng, ánh mắt đau lòng ôm đầu. Con bây giờ con mắc bệnh gì nữa sao? Bây giờ con dám cầm súng nhắm vào dì con? Anh hai, anh thật sự có bệnh rồi sao? Mẹ em không có đắc tội anh. Hoắc Thiên Hà thở hổn hển nói. Vậy các người hỏi bà ta một chút xem, bà ta đã làm cái gì? Hoắc Anh Tuấn từng bước hướng đến gần Hoắc Văn. Tôi hỏi cô, tại sao phải bắt dì Chu bỏ thuốc vào trong cháo của Khương Tuyết Nhu để cho gương mặt của cô ấy hoàn toàn bị phá hủy? Mọi người ngẩn ra, Hoắc Phong Lang thất thần chốc lát nói, không thể nào. Tôi đã tự mình hỏi qua dì Chu, cũng thấy mặt của Khương Tuyết Nhu, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Cô biết, dung nhan đối với một người phụ nữ mà nói, quan trọng biết bao nhiêu. Tay Hoắc Anh Tuấn bởi vì tức giận quá độ mà run rẩy. Cô ấy rốt cuộc đã làm gì có tội với cô mà cô mang thù oán đối xử với cô ấy như vậy? Tôi không biết cậu đang nói cái gì, tôi cái gì cũng không có làm. Hoắc Văn núp ở sau lưng bà cụ Hoắc run lẩy bẩy. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết, hai mẹ con vệ Phương Nghi sai khiến cô làm như vậy có đúng không? Cô bình thường hay qua lại với bọn họ hứa cho cô chỗ tốt gì? Hoắc Anh Tuấn đáy mắt như bị lửa giận hừng hực thiêu đốt, lý trí tựa như tùy lúc này sẽ mất đi. Hoắc Văn biết không lừa gạt được nữa, cắn răng nói. Được, coi như tôi làm đây, thì sao? Hoắc Anh Tuấn, tôi là dì ruột của cậu, cậu chẳng lẽ vì một người ngoài mà còn muốn giết tôi sao? Cô ấy không phải là người ngoài, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tôi không giết cô, nhưng chỉ cần cô lấy gương mặt đó bồi thường cho cô ấy là đủ rồi. Hoắc Anh Tuấn từng bước một hướng tới Hoắc Văn. Con không thể làm như vậy. Bà ngoại Hoắc dùng sức cố bảo vệ Hoắc Văn, tức giận. Anh Tuấn à, dì hai là con ruột của bà, nếu như con muốn làm tổn thương nó, cả đời này bà cũng sẽ không tha thứ cho con. Hoắc Trần cũng khuyên. Hoắc Anh Tuấn, cậu bừng tỉnh một chút đi. Bây giờ y học phát triển, cùng lắm thì đưa cô ta ra nước ngoài làm lại mặt. Hoắc đã làm tức giận cực kỳ. Nếu như mày dám làm tổn thương dì hai của mày, tao với mày đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Bà cho là tôi còn thèm cái mối quan hệ mẹ con đó sao? Hoắc Anh Tuấn lôi bà cụ Hoắc ra một bên, trực tiếp đem Hoắc Văn đẩy ngã ở trên bàn. Anh cầm một con dao gọt trái cây bên cạnh lên. Hoắc Văn hoàn toàn kinh hoàng, cả người run rẩy giống như cái máy vậy. Hoắc Anh Tuấn, không muốn, dì sai rồi, dì cũng không dám nữa. Con để cho dì đi nói lời xin lỗi với Khương Tuyết Nhu, có được không? Vậy tôi phá hủy mặt dì, rồi sẽ nói. Hoắc Anh Tuấn nham hiểm cười một tiếng. Hoắc Văn cơ hồ như bị dọa sợ tiểu ra quần. Cái tên bị bệnh thần kinh này, ban đầu cũng không nên đem mày từ trong bệnh viện ra. Rất tốt, dì hai. Gương mặt này của dì, tôi nhất định sẽ vẽ đẹp hơn nhiều. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt phun ra lửa giận điên cuồng. Anh chợt cầm dao, đưa tới mặt bà ta. Anh Tuấn, anh dừng tay. Cửa bỗng nhiên chuyển tới tiếng gọi của Khương Tuyết Nhu. Mọi người ngẩng đầu nhìn về hướng cô, thấy rõ ràng gương mặt đó của cô cũng đồng thời hít một hơi khí lạnh. Ông cụ Hoắc lập tức uy nghiêm nói, Khương Tuyết Nhu, cô tới thật đúng lúc, khuyên nhủ cái tên điên này đi. Khương Tuyết Nhu không ưa cau mày, nhưng mà vẫn đi tới, cầm cánh tay anh. Em đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn ra lệnh, không muốn để cho cô nhìn thấy một mặt dữ tợn như vậy. Anh không cần phải vì em mà báo thù. Khương Tuyết Nhu thấp giọng nói, người chân chính muốn hại em cũng không phải là bà ta. Đúng đúng đúng, dì cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hoắc Văn vội vàng run rẩy mở miệng. Anh biết, bất kể là ai, anh cũng sẽ thay em đòi lại, bắt đầu từ bà ta trước. Hoắc Anh Tuấn như cũ không lay chuyển được. Bà ta là người nhà của anh, em không nghĩ anh vì em mà hoàn toàn mất đi người nhà anh. Em không đáng giá đến như vậy. Khương Tuyết Nhu nhìn chằm chằm vào cặp mắt anh. Hoắc Anh Tuấn hung hăng chấn động một cái. Người phụ nữ này, dù là dung mạo đã bị hủy, nhưng lời cô nói vẫn là như trước kia vậy, có thể tùy tiện để cho anh sợ hãi thật lâu. Không, em đáng giá, anh thật thấp giọng nói.

Quý Tử Uyên đỡ mắt kiếng, sẽ có 3-4 chỗ lồi lõm. Tôi biết. Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái, tựa lưng vào gối. Cảm ơn anh. Xin lỗi, thật ra thì bây giờ khoa học phát triển rất nhanh, chỉ cần cô không từ bỏ hy vọng. Quý Tử Uyên an ủi cô. Không vấn đề gì, thật ra thì chuyện này cũng tốt. Khương Tuyết Nhu từ đầu đến cuối chẳng qua là treo lên một nụ cười nhạt. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được cô không còn mang lòng hy vọng nữa. Càng nhiều hơn chính là sự buông bỏ, từ bỏ và không quan tâm. Hoắc Anh Tuấn con ngươi rụt một cái, quay đầu đối với Quý Tử Uyên và nói. Cậu đi ra ngoài trước đi. Được, Quý Tử Uyên cài cửa lại sau khi rời đi. Hoắc Anh Tuấn đi tới mép giường, nắm chặt tay cô, trong mắt đen trở nên nghiêm túc, chuyên chú. Bất kể em biến thành hình dáng gì, anh cũng sẽ không quan tâm. Anh yêu chính con người này của em, không phải mặt em. Phải không? Khương Tuyết Nhu nhìn quần áo sạch sẽ đã được đổi trên người anh. Chớ có tự lừa gạt mình, chẳng qua là mới ôm tôi một chút, ngay cả quần áo anh cũng đã đổi. Hoắc Anh Tuấn, anh là người rất sạch sẽ, anh hiểu không? Tôi không có, không phải như vậy. Hoắc Anh Tuấn lần đầu tiên giống như đứa bé vậy, tay chân luống cuống. Anh không có cách nào nói cho cô biết, bởi vì vừa rồi mình vừa tái phát bệnh, anh tổn thương mình, trên quần áo đều là máu, cho nên thay một bộ quần áo sạch. Nếu như cô biết mình có loại bệnh này, nhất định sẽ sợ mình hơn nữa. Dáng vẻ anh giải thích rất vụng về. Khương Tuyết Nhu đùa cợt nói, Hoắc Anh Tuấn, thật ra thì gương mặt của tôi bị hủy một chút, cũng không khổ sở, tôi là vui mừng, nói vậy cũng tốt. Tôi hiện tại ở đây xấu xí, ác tâm như vậy, liếc mắt nhìn cũng muốn ói, anh có thể ngủ cùng với tôi sao? Chỉ như vậy, sớm tụ rồi tan nhanh, cho tôi lưu một chút thể diện sau cùng. Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức tận cùng, cô đã muốn rời khỏi anh đến mức này hay sao? Khương Tuyết Nhu, anh không nghĩ em lại có suy nghĩ như vậy, anh bây giờ liền chứng minh cho em thấy. Anh dùng sức đem kéo cô vào trong ngực, đôi môi nóng bỏng đặt lên trên đôi môi của cô. Môi của cô rất khô, trên mặt bởi vì thối rữa còn tàn ra một mùi thật là khó ngửi. Nói thật, chính Khương Tuyết Nhu tự mình cũng không thể chịu đựng được. Nhưng người đàn ông này đang giống như cưng chiều người phụ nữ của mình yêu mến vậy. Nụ hôn của anh êm ái lại cuồng nhiệt. Khương Tuyết Nhu bị anh hôn, thở không nổi. Cô chậm rãi, mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Tóc anh cắt thành đầu đinh, lông mi thật dài, tựa như cánh bướm thật đẹp. Một gương mặt anh Tuấn căng tràn, đầy hương vị của một người đàn ông chân chính, thật là giống như nam chính trong các bộ phim Hàn. Nụ hôn vừa kết thúc, nụ hôn của anh giống như lông chim vậy, nhẹ nhàng chạm vào nơi gò má lên trên vết thương. Nụ hôn ôn nhu đến mức tận cùng, khiến cho Khương Tuyết Nhu sinh ra một loại ảo giác mãnh liệt. Tựa như anh thực sự yêu mình, đã yêu đến mức không ngại dung nhan của mình. Nhưng làm sao có thể, trên đời này còn có bao nhiêu người đàn ông như vậy? Nhất là người đàn ông đẹp trai như anh, coi như anh bây giờ không phải là người đàn ông đứng ở hàng trên cùng của kim tự tháp. Nhưng người đàn bà nguyện úy quỳ dưới chân anh vẫn sẽ có rất nhiều. Đủ rồi, cô quay mặt né tránh, dù hàng lông mi đen nhánh. Cậu cả dùng loại phương pháp này để bức bách chính mình chắc hẳn cũng rất mệt mỏi. Chờ đợi một hồi đi vào phòng vệ sinh mà nôn mửa. Sẽ không có, anh có thời gian cả đời chứng minh cho em thấy. Hoắc Anh Tuấn hôn lên trán cô một cái. Tử Uyên nói, em bây giờ không thể ăn thức ăn cứng, dạ dày không tiêu hóa nổi, tôi đi hâm cho em một bình sữa bò. Anh đứng dậy, đi vào phòng bếp. Cửa phòng bệnh chợt đẩy ra. Lâm Minh Kiều vội vội vàng vàng vọt vào. Tuyết Nhu, tớ nghe Hoắc Anh Tuấn nói cậu nằm viện. Khi cô nhìn thấy gương mặt của Khương Tuyết Nhu, khó tin và hét dầm lên. Mặt cậu làm sao vậy? Ừ, bị hủy. Khương Tuyết Nhu nhìn cô cười cười. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay tớ một mực không thể liên lạc được với cậu, còn báo cảnh sát. Lâm Minh Kiều khổ sở lập tức khóc lên. Ông trời tại sao lại phải đối xử với cậu như vậy? Cậu trước kia tốt biết bao nhiêu, đi học hồi đó đều là hoa khôi của trường học. Cậu đi đến chỗ nào đều là một đông lớn nam sinh vây quanh nhìn cậu. Đủ rồi, tôi kêu cô tới không phải để cho cô nói những chuyện này, để cho cô ấy càng khó chịu hơn. Hoắc Anh Tuấn bưng sữa bò tới, lạnh như băng, cắt đứt lời cô. Lâm Minh Kiều vừa nhìn thấy anh, liền nổi giận trong bụng, trong mắt ngọn lửa thật là hận, không thể liều mạng cùng anh. Không cần đoán, cô ấy biến thành như vậy, khẳng định là có liên quan đến anh. Thiếu nợ anh hay là nhà giàu nhất nước Kinh Đô. Tôi nhận thấy anh chính là một phế vật, ngay cả một người phụ nữ cũng không bảo vệ được. Thứ người như anh còn tìm phụ nữ làm gì? Tự anh trải qua cuộc đời rồi chết đi. Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu có chút gấp, mặc dù cảm thấy Lâm Minh Kiều mắng rất sung sướng, nhưng thực sự cô chọc giận anh. Cô, Hoắc Anh Tuấn vẫn là lần đầu tiên trừ bị một người đàn bà chỉ mũi mắng như vậy, trừ cô Khương. Trong lòng nổi giận, nhưng sự thật đúng là như vậy. Không có cách nào phản bác. Cô cái gì mà cô? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Lâm Minh Kiều đỏ mắt mắng. Nhà họ Hoắc các người, cậy có tiền, có thể mua ông trời à? Tuyết Nhu của chúng tôi, dung mạo phải nói là toàn kinh đô, mà đứng thứ hai, thì ai dám nói đứng nhất? Cô ấy vốn nên gả cho một người đàn ông, yêu thương cô ấy, nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay mà thương yêu. Bây giờ, toàn phá hủy cuộc đời cô ấy. Sẽ không hủy, tôi sẽ lấy cô ấy. Hoắc Anh Tuấn nói. À, anh là muốn kết hôn với cô ấy, rồi qua mấy năm lại đem cô ấy quăng đi. Cô ấy bị anh bỏ một lần, không đủ, lại còn phải bỏ lần thứ hai sao? Cặn bã giống như anh thì có chết tôi cũng sẽ không tin tưởng. Cô ấy biến thành như vậy, anh sẽ còn yêu cô ấy cả đời. Lâm Minh Kiều căn bản cũng không tin anh. Nhìn lại cô, bây giờ Hoắc Anh Tuấn thuần túy là bởi vì áy náy, vì lương tâm cắn rứt nên phải làm vậy. Lâm Minh Kiều dám mắng lão Hoắc, cô như vậy có phải là cô chán sống rồi hay không? Không biết rõ thân phận của mình. Từ cửa, bỗng nhiên chuyển tới thanh âm tức giận cực kỳ của một người đàn ông. Lâm Minh Kiều vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện trước cửa xuất hiện hai người đàn ông khác, người mặc áo sơ mi bông màu hồng, ngũ quan tuấn mỹ, một đôi mắt đào hoa tràn đầy tà khí, mà người này mới nói chuyện chính là người này. Ồ, ra là anh, Lâm Minh Kiều nhớ ra rồi. Trước kia lúc đi tìm Hoắc Anh Tuấn ở đài cảng đã gặp mặt anh ta cùng bọn người Hoắc Anh Tuấn đang đánh bài. Trước kia làm sao không phát hiện ra người này đáng ghét như vậy? Tống Dung Đức hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, Lâm Minh Kiều bỗng nhiên mắng. Anh im miệng đi, các người cũng là một đám cứt chó, nồi nào úp cung nấy. Cô nói gì? Tống Dung Đức thật là tức chết. Cái đồ ngu xuẩn này, cô có biết tôi là ai không? Ai ngu xuẩn? Tôi nhìn anh mới là ngu xuẩn. Tôi biết anh là ai. Tôi nói, anh chính là một bãi cứt chó. Lâm Minh Kiều bây giờ nhìn Hoắc Anh Tuấn không vừa mắt, nhìn bạn của anh cũng không vừa mắt. Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu thực sự lo lắng cho cô, nếu cô biết thân phận thật của Tống Dung Đức. Anh ta... Tuyết Nhu, cậu chớ có nói. Tớ biết rồi, anh ta khẳng định cũng là nhà giàu có quý tộc gì đó ở kinh đô. Nhưng tớ không sợ, cùng lắm thì tớ cùng cậu bị hủy dung nhan thôi. Lâm Minh Kiều tự trách cũng muốn khóc. Ồ, thì ra hết thảy đều là bởi vì tại cô. Tôi cũng biết con nha đầu như cô, miệng đầy lời giả dối, không có một câu thật lòng. Tống Dung Đức hung tợn nói. Đồ đàn bà, anh im miệng cho tôi. Lâm Minh Kiều hướng anh ta giống lên. Cô nói gì? Tống Dung Đức một gương mặt tuấn tú, kết thành băng. Tôi nói sai rồi sao? Một người đàn ông còn mặc áo sơ mi màu hồng phấn, dáng dấp so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn, lời so với phụ nữ còn nhiều hơn. Anh rốt cuộc là phụ nữ hay là đàn ông? Cái con nha đầu kia, hôm nay tôi không giết cô. Tống Dung Đức tức giận muốn tiến lên phía trước. Hạ Văn Trì vội vàng ôm lấy anh. Bình tĩnh. Cậu không nghe được cô ta mắng tôi hay sao? Tôi làm sao mà phải bình tĩnh? Tống Dung Đức lửa giận bốc 3 mét. Lâm Minh Kiều thầm lặng bổ đao. Anh đừng tức giận. Người đẹp như anh khi tức giận lên nhìn cũng đẹp gái lắm đấy. Khương Tuyết Nhú nhức đầu không thôi. Minh Kiều, đừng nói nữa. Anh ta là ông chủ cậu, chủ tịch của tập đoàn Âu Lam Phương, Tống Dung Đức. Lâm Minh Kiều. Cái gì? Không sai, cô là chưa thấy qua chủ tịch. Nhưng coi như nhân viên công ty cũng biết ông chủ công ty tên là Tống Dung Đức. Tin đồn Tống Dung Đức anh Tuấn tiêu sái, nghiêm với kỷ luật. Mẹ nó, cái người này. Lâm Minh Kiều, cô chết chắc. Tống Dung Đức nham hiểm cười nhạt. Được, tôi biết. Kết quả đắc tội với ông chủ, tôi chính là cút. Trở về thì thu dọn đồ đạc. Lâm Minh Kiều dửng dưng. Cô đừng quên, đã ký hiệp ước với công ty. Hiệp ước của cô với công nhân viên bình thường không giống nhau. Ký chữ ký bí mật hiệp nghị. Nếu như cô tự tiện từ chức, tôi nhìn xem sau này bên trong ngành còn ai dám tuyển cô. Tống Dung Đức uy hiếp. Tống thiếu gia, bạn tôi cũng bởi là vì chuyện của tôi mà quá mức tức giận. Hy vọng anh không so đo với cô ấy. Khương Tuyết Nhu không thể không đưa mắt về phía Hoắc Anh Tuấn. Minh Kiều nói chuyện là rất khó nghe, nhưng tưởng tượng một chút, nếu như anh bị phá hủy dung nhan, bạn anh cũng sẽ tức giận nổi giận, giống như lần trước, Tống công tử vì anh mà dạy tôi. Cái gì? Anh ta dạy dỗ cậu cái gì? Lâm Minh Kiều trợn mắt nhìn Tống Dung Đức. Anh ngay cả một người phụ nữ cũng khinh rẻ, anh có phải là đàn ông hay không? Cô nói thêm câu nữa, có tin tôi chứng minh cho cô thấy tôi có phải đàn ông hay không? Tống Dung Đức cảnh cáo. Đủ rồi, các người chớ cãi vã nữa. Nơi này là phòng bệnh nhân cần phải tĩnh dưỡng. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng cắt đứt lời, mọi người lập tức an tĩnh trở lại. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng, hai tròng mắt quét qua, rơi vào người Tống Dung Đức. Dung Đức, cậu là người đàn ông, là người lớn. Lâm Minh Kiều là bạn Tuyết Nhu, cậu đừng tìm cô ấy gây phiền toái. Tống Dung Đức tức giận, nhìn về phía Lâm Minh Kiều, lại thấy cô liếc mình một cái, rồi quay mặt đi. Lão Hoắc, cậu thật là vô lương tâm. Tôi mới vừa nhìn thấy cô ta mắng cậu, tôi tốt bụng giúp cậu. Hạ Văn Trì kéo anh ta, thấp giọng khuyên nhủ. Dung Đức, cậu chớ nói, tôi có thể hiểu được Minh Kiều. Nói thật, thấy nhỏ Tuyết Nhu biến thành bộ dạng như thế này, trong lòng tôi cũng sẽ đối với lão Hoắc tức giận.

Hết thảy các thứ này tuyệt đối không phải tình cờ, là do hai mẹ con Diệp Minh Ngọc một tay sắp xếp. Tuyết Nhu, đừng khóc, tin tưởng tôi lập tức để cho người đi đè ép chuyện này. Hơn nữa tôi đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, bây giờ bọn họ càng lên mặt lợi hại, ngày mai nhất định sẽ bị trả đũa càng ác liệt. Hoắc Anh Tấm ôm lấy cô, cúi đầu hôn nước mắt rơi trên mặt cô, giọng êm ái. Khương Tuyết Nhu bị anh hôn không được tự nhiên, quay mặt sang một bên, lông mi treo nghi ngờ, nước mắt lăn dài. Anh muốn làm cái gì? Bây giờ không nói cho em được, bí mật, ngày mai em cũng sẽ biết. Hoắc Anh Tuấn vén một lọn tóc trên trán cô ra. Tôi đút cơm để cho em ăn cơm trước đã. Rất nhanh, anh múc một chén canh đưa tới. Đây là của dì Tần, mới vừa nấu đem tới. Anh nhẹ nhàng thổi, từng muỗng đút cho cô ăn. Mỗi lần anh đều nhìn chăm chú cô, thật giống như gương mặt đó, thấy thế nào cũng không chán ghét. Nhưng Khương Tuyết Nhu không chịu nổi, cô đã tự mình soi gương. Cô biết mình xấu xí, cô thật không rõ người đàn ông này nhìn mình mấy ngày làm sao một chút đều không cảm thấy chán ghét. Chính tôi tự, không được, Tử Uyên nói, bây giờ dạ dày em không tốt, phải uống không nóng, không lạnh, vừa vặn, nhưng chính em luôn không chú ý. Hoắc Anh Tuấn từ đầu đến cuối kiên trì đút cho cô ăn. Khương Tuyết Nhu căn bản không có biện pháp ngăn cản anh. Bây giờ Hoắc Anh Tuấn giống như người đàn ông tốt, một lòng một dạ chăm sóc cho cô. Nhưng cô cảm thấy Hoắc Anh Tuấn nhìn gương mặt này của mình, sớm muộn sẽ không chịu nổi. Hôm sau, khi Khương Tuyết Nhu tỉnh lại, Hoắc Anh Tuấn đã không còn ở đây. Buổi sáng 9 giờ, dì Tần mở TV, cô ngẩng đầu một cái, liền thấy Hoắc Anh Tuấn đang trên TV tiếp nhận phỏng vấn của ký giả. Đây là lần đầu tiên anh chính thức ló mặt ở trường hợp này. Bối cảnh lại là một gian phòng nghỉ ngơi. Hoắc Anh Tuấn ngồi ở trên ghế salon, cả người mặc bộ âu phục màu bạc đắt giá bao quanh vóc người hoàn mỹ. Đường nét anh Tuấn ngũ quan thâm thúy, lông mí thật dài, lỗ mũi cao ngất, giở tay nhấc chân vừa ung dung hào phóng lại vừa tôn quý nhã trí. Anh đối mặt với người xem, đôi mắt thâm thúy lại mang phảng phất cảm giác như một ngôi sao lớn. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nhìn vào bên trong TV. Vào giờ phút này, Hoắc Anh Tuấn thật đẹp, khiến cho người ta không thể rời mắt. Không chỉ cô, đài truyền hình người xem trước mặt cũng đều ngơ ngẩn toàn tập. Mặc dù tất cả mọi người đều biết Hoắc có đôi mắt rất đẹp trai, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một người đàn ông có thể đẹp mắt tới vậy, thật là một người phi phàm. Ký giả nói, hiếm khi thấy cậu quả Hoắc sẽ tiếp nhận phỏng vấn của chúng ta. Trước kia tôi hẹn trước anh ta rất nhiều lần, cũng đều bị cự tuyệt. Hình như là anh không quá vui vẻ khi tự mình xuất hiện trước mặt công chúng. Lần này đồng ý, bởi vì nguyên nhân gì đây? Hoắc Anh Tuấn hai chân hơi gác chéo, thần thái ung dung. Gần đây có rất nhiều người ở trên mạng mắng tôi. Thật ra thì những thứ này không có vấn đề gì. Tôi không quan tâm người khác đánh giá tôi như thế nào. Nhưng hôm qua, bắt đầu có người ở trên mạng nhục mạ phu nhân của tôi. Đây không phải là chuyện mà tôi có thể chịu được. Ký giả sợ hết hồn, phu nhân. Không sai. Hoắc Anh Tuấn mặt ngó ống kính, môi mỏng mê người nhếch lên. Chủ tịch tập đoàn Hồng Nhân, Khương Tuyết Nhu là phu nhân của tôi. Ký giả sững sờ, các người gần đây đã làm giấy đăng ký kết hôn chưa? Xác thực mà nói, chúng tôi vào sáng sớm của 4 tháng trước cũng đã đăng ký kết hôn. Ký giả, không, không thể nào đâu. Có cái gì không thể nào? Giấy chứng hôn. Giấy đăng ký tôi đều mang đến. Hoắc Anh Tuấn từ trong túi áo mở một quyển sổ đỏ nhỏ. Phía trên chẳng những có hình hai người kết hôn mà còn viết cả ngày tháng kết hôn. Trong phòng bệnh, dì Tân cả kinh trong tay cầm chổi cũng rơi trên mặt đất. Khương tiểu thư, Khương thiếu phu nhân, các người đã kết hôn rồi. Khương Tuyết Nhu, đúng vậy, là kết hôn rồi, cũng không phải là ly dị rồi sao? Tại sao giấy đăng ký kết hôn vẫn còn? Khương Tuyết Nhu cảm giác đầu mình ủng ục. Trong đài truyền hình, ký giả cũng hoàn toàn bối rối. Nhưng mà nửa tháng trước, không phải anh vẫn dùng tiểu thư nhà họ Diệp, Diệp Minh Ngọc lui tới sao? Liên quan tới cái vấn đề này, thật ra thì tôi cũng thật là tò mò. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Diệp Minh Ngọc, Diệp tiểu thư, nếu như cô bây giờ đang xin tin tức, vừa vặn tôi muốn hỏi cô một chút. Tôi lúc nào là cùng cô lui tới? Cũng bởi vì ở bữa tiệc dạ tiệc trong biệt thự của nhà họ Hoắc, tôi cùng cô nhảy một vũ điệu, tôi liền lui tới với cô sao? Từ đầu tới đuôi, tôi không có điện thoại với cô, cũng không có hẹn hò với cô. Tôi từ đầu đến đuôi cũng biểu hiện rất lạnh nhạt. Tôi tin tưởng là một người bình thường cũng nhìn ra được tôi với cô không có tình ý gì. Ký giả có chút kinh ngạc. Nhưng mà lần trước có người gửi hình tới, hình ảnh của hai người cùng nhau đi hái dâu, rất thân mật. À, anh nói thế nào về lần trước? Tôi trở về biệt thự nhà họ Hoắc mới biết cô ta cũng ở đây. Bà nội tôi là kéo tôi đi cùng với bọn họ hái dâu. Tấm hình kia cũng có người cố ý chụp ảnh lại rồi gạt với truyền thông. thậm chí ngay sau đó, sau khi hái dâu, tất cả tôi đều mang về cho phu nhân của tôi ở nhà. Cùng ngày, ngay lúc rời đi, tôi vẫn cùng Diệp Tiểu Thư nói rất rõ ràng, để cho cô ta chớ dây dưa với tôi. Hoắc Anh Tuấn đối mặt với ống kính, ánh mắt sầu lãnh. Diệp Tiểu Thư cũng bởi vì mấy câu nói của cô khiến cho tôi toàn bị nước kinh đô này, mỗi người đều mắng tôi là cặn bã. Chính cô biết rõ trong lòng, ngay cả miệng cô tôi cũng không chạm qua một chút. Ký giả hút hơi khí lạnh, cái này Diệp Minh Ngọc có thể thật lòng đố kỵ. Cậu cả, anh và Khương Tuyết Nhu tiểu thư kết hôn, nhà họ Hoắc có biết không? Hoắc Anh Tuấn lắc đầu, bọn họ cũng chỉ cho là tôi cùng ở với Tuyết Nhu, có lui tới, nhưng người nhà tôi cũng phản đối, cho là thân phận cô ấy quá thấp, không xứng với thân phận của tôi, tương lai không cách nào mang đến lợi ích cho tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi ở thành phố Thanh Đồng quen biết cô ấy cùng tôi kết hôn, lúc căn bản không biết thân phận của tôi, nhưng mà tôi không cách nào nhịn được nữa, bị người nhà đối với cô ấy khinh miệt, tôi đã quyết định, một tháng sau tôi muốn cùng cô ấy cử hành hôn lễ, để cho tất cả mọi người đều biết, trong lòng tôi chỉ có cô ấy. Ngoài ra, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng dậy. Chuyện trên du thuyền lần đó cắt đứt tay chân của mấy vị nhà kinh đô kia, quả thật là tôi làm. Nhưng những người kia bình thường lừa gạt ức khép người khác, tác phong cũng không cần tôi phải nói. Bọn họ ngàn không nên, vạn không nên làm nhục vợ tôi. Đối nghịch với Khương Tuyết Nhu là đối nghịch với Hoắc Anh Tuấn tôi. Vì cô ấy, tôi có thể cùng toàn thế giới đối nghịch. Một đôi mắt thâm tình thành thật nhìn máy truyền hình trước mặt, tựa như nhìn vào Khương Tuyết Nhu. Tim cô kịch liệt nhảy lên. Cô không khỏi không thừa nhận, lúc gương mặt anh Tuấn hoàn mỹ kia của Hoắc Anh Tuấn nói ra lời tỏ tình cảm động như thế này thì không có bất cứ người phụ nữ nào có thể chống cự. Biết rất rõ ràng, anh có lẽ chẳng qua ở trước mặt công chúng rửa sạch hình tượng cặn bã của mình. Biết rất rõ ràng là anh đang đóng vai người chồng thâm tình thắm thiết. Nhưng lòng mình vẫn là không khống chế được, giống như lời anh nói là sự thật vậy. Một bên, Di Tần đã cảm động, hốc mắt đỏ bừng. Tiểu phu nhân, tôi cũng biết cậu cả trong lòng chỉ có một mình cô. Quá tốt, các người sớm ở cùng nhau một chút, sinh ra một nam một nữ, tôi sẽ giúp mọi người chăm con. Khương Tuyết Nhu không nói không cười. Di Tần, bà có quên là tôi bây giờ là người rất xấu xí hay không? Không thể không nói, buổi phỏng vấn ở trên mạng của Hoắc Anh Tuấn làm dấy lên một cơn sóng thần rất lớn. Trên mạng hướng gió cũng rất nhanh thay đổi. Mẹ nó, nói cả ngày thì ra cậu cả Hoắc đã sớm cùng Khương Tuyết Nhu kết hôn rồi. Nói như vậy, Khương Tuyết Nhu căn bản không phải là tiểu tam. Người ta hai vợ chồng ngủ với nhau rất hợp pháp. Ngược lại, Diệp Minh Ngọc mới là người thứ ba. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trừ những tấm ảnh cậu cả Hoắc với Diệp Minh Ngọc cùng nhau đi hái dâu, cũng không phải anh ấy cùng Diệp Minh Ngọc từng có tay chân tiếp xúc. Ngược lại, cậu cả Hoắc không những không ôm cô ta mà lại ôm Khương Tuyết Nhu mua trang sức, người sáng suốt cũng nhìn ra được là yêu thật. Đột nhiên cảm thấy Khương Tuyết Nhu thật không dễ dàng, nhà họ Hoắc không chấp nhận cô ấy, chúng ta cũng đều đang chửi cô ấy. Cậu quả Hoắc, tôi sai rồi, anh thật rất đáng mặt đàn ông. Anh không phải là cặn bã, vì vợ có thể cùng toàn bộ nhà giàu ở kinh đô đối nghịch. Anh quá đẹp trai, cho nên suy nghĩ cả nửa ngày, nhà họ Hoắc là bởi vì Hoắc Anh Tuấn muốn cùng Khương Tuyết Nhu ở chung một chỗ nên mới bãi nhiệm vị trí tổng giám đốc của anh ấy. Trời ạ, cậu cả Hoắc vì Khương Tuyết Nhu, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không cần. Ô ô ô, trên đời này lại có người đàn ông tốt đến như vậy sao? Tôi không nên ngăn chặn cậu cả, sau này cậu cả đầu tư sản phẩm gì, chúng tôi sẽ đều ủng hộ. Cậu cả, anh là nam thần của tôi. Nhà họ Diệp lúc này, Diệp Minh Ngọc với Vệ Phương Nghi cũng giận điên lên. Diệp Gia Thanh đã tập thành thói quen, nhìn hai mẹ con bọn họ giống như bị thần kinh vậy, đem đồ trong nhà đập một lần. Cái này không thể nào, cậu cả sao có thể kết hôn với Khương Tuyết Nhu 4 tháng trước rồi chứ? Diệp Minh Ngọc cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Anh ta nói, anh ta căn bản là không có cùng con lui tối qua, anh ta lại sao có thể như vậy? Ban đầu, anh ta còn tới nhà chúng ta, anh ta dắt tay con. Mẹ, hiện ở bên ngoài, mọi người đều mắng con là tiểu tam, mắng con là không biết xấu hổ. Đáng chết tên này, Hoắc Anh Tuấn, mẹ cũng không nghĩ tới. Vệ Phương Nghi cũng bị tỉnh mộng. Mấy ngày nay, bà ta một mực đắm chìm trong vui sướng khi nhà họ Sở muốn đính hôn cùng con gái mình. Bà ta cho là Hoắc Anh Tuấn khẳng định xong đời, chồng không được. Thậm chí còn muốn cho Diệp Minh Ngọc ở trong lòng người nước kinh đô chế tạo một hình tượng cao lớn, cầm được thì cũng buông được. Nhưng không nghĩ tới, mới ngày thứ hai thì liền lật xe. Hoắc Anh Tuấn trong tay có một giấy hôn thú, đây là bằng chứng của sự thật. Vệ Phương Nghi giận, quay đầu đem lửa đốt tới người Diệp Gia Thanh. Ông có phải đã sớm biết rồi hay không? Còn nói Lương Duy Phong là vị hôn phu của Khương Tuyết Nhu, ông đưa bốn chúng tôi đấy à? Diệp Minh Ngọc cũng thương tâm nổi giận. Bố, bố tại sao cho tới bây giờ cũng không nói cho con? Trong lòng bố cũng chỉ giúp Khương Thuyết Nhu. Hai mẹ con các người thật là có bệnh. Tôi cũng lười ở cùng các người. Chuyện này nhà tôi không cần. Minh Ngọc, cùng nhà họ Sở làm xong hôn lễ, chúng ta liền ly dị. Diệp Gia Thành cũng nhịn không nổi nữa, lập tức thu dọn đồ đạc, trực tiếp rời khỏi biệt thự của nhà họ Diệp. Còn lập tức cùng nhà họ Sở đính hôn, bên ngoài mắng ra sao cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Vệ Phương Nghi nắm chặt tay Diệp Minh Ngọc. Chúng ta có nhà họ Sở làm chỗ dựa, đối phó anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu là chuyện sớm muộn. Diệp Minh Ngọc gật đầu một cái, lần này bị làm nhục, cô ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Mẹ, bố thật sự sẽ ly dị với mẹ, ông nội con sẽ không cho phép. Biệt thự nhà họ Hoắc. Sáng sớm, ông cụ Hoắc thiếu chút nữa bị tờ giấy đăng ký kết hôn của Hoắc Anh Tuấn làm cho tức chết. Nghiệt tử kia lại đã sớm cùng Khương Tuyết Nhu kết hôn rồi. Bà cụ Hoắc để chán, đến bây giờ đều không tỉnh hồi lại. Được lắm, nó cứng rắn, chúng ta đều bị nó đùa bỡn. Thực sự thì tôi một mực bận tâm về hôn sự của nó, thật là giống như kẻ ngu vậy. Hoắc Văn tức giận nói, mẹ, Hoắc Anh Tuấn ở trên TV nói những lời đó thật quá mức. Nhà họ Hoắc đem nó bồi dưỡng nuôi lớn, quay đầu lại, nó liền đem nhà họ Hoắc chúng ta biến thành một hình tượng nịnh bợ. Nó rất hay giống như chúng ta không nịnh bợ vậy. Hoắc Văn Dương không nhịn được nhỏ giọng bĩu môi một cái. Vân Dương, Hoắc Trần tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Các người bớt mắng lại đi, thay vào đó quản lý tập đoàn Hoắc Thị đi. Bây giờ Hoắc Anh Tuấn tiếng đồn chuyển biến tốt. Nếu như tập đoàn Hoắc Thị phát triển xảy ra vấn đề, chúng ta nhất định sẽ trở thành chuyện cười cho toàn thiên hạ. Mọi người nhất thời đều nhìn về phía Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang, con rất tốt để cho ông tin cậy, đừng để cho ông thất vọng. Ông đối với Hoắc Anh Tuấn thật là thất vọng. Ông cụ Hoắc nhìn anh ta và nói. Hoắc Phong Lang cười một tiếng. Ông nội, ông yên tâm, tập đoàn Hoắc Thị là xí nghiệp đứng đầu của nước Nguyệt Hoàn. Mặc dù có người nói anh hai tạo ra hôm nay của tập đoàn Hoắc Thị, nhưng con vẫn luôn cho rằng nhà họ Hoắc của chúng ta đời đời kiếp kiếp tích lũy quan hệ giao thiệp, tài lực thành tựu hơn anh ta. Hơn nữa tập đoàn Hoắc Thị nhân tài lớp lớp xuất hiện, thiếu một người như anh ta sẽ không có ảnh hưởng. Con nói không sai, ông cụ Hoắc rất hài lòng. Hoắc Anh Tuấn nó chính là quá liều lĩnh, nó sớm muộn cũng sẽ hối hận, rời khỏi tập đoàn Hoắc Thị, nó cái gì cũng không phải. Một chiếc xe nhỏ sang trọng sau khi rời khỏi biệt thự nhà Hoắc. Hoắc Nhã Lam ngồi ở phía sau, đang cúi đầu lật xem văn kiện, thuận miệng hỏi. Lang, việc nghiên cứu con chip tiến độ đến mức nào rồi? Buổi họp báo, tháng sau nhất định phải cử hành. Mẹ, kỹ sư trưởng nghiên cứu con chip, ông Trầm Triết Nhân đã nộp đơn từ chức. Hoắc Phong Lang nắm chặt tay lái. Một tay anh Tuấn bỗng dưng thay đổi thần lặng. Con không ý kiến, nhưng mà bọn họ đã mấy ngày không đi đến phòng thí nghiệm. Cái gì? Hoắc Nhã Lam giật mình ngẩng đầu, một lát sau liền hiểu. Mẹ nhớ ra rồi, Trầm Triết Nhân là đầu năm nay Hoắc Anh Tuấn mời nhân tài này từ nước Mỹ trở về. Người trong phòng thí nghiệm hình như đều là Trầm Triết Nhân tuyển dụng. Đúng vậy, sau lưng đoán chừng là Hoắc Anh Tuấn xúi dục. Hoắc Phong Lang sắc mặt khó coi. Con còn muốn tìm người đuổi Trầm Triết Nhân, nhưng mà đừng nói, thời gian không kịp. Người như Trầm Triết Nhân cũng không phải 1-2 tháng có thể tìm được. Sở Minh Khôi bừng tỉnh. Khó trách, tôi cảm thấy ban đầu Hoắc Anh Tuấn đi cũng quá dễ dàng. Anh ta ở tập đoàn Hoắc Thị gây dựng nhiều năm như vậy lại không ồn ào, không làm khó. Thì ra là giữ lại hậu chiêu. Lần này, buổi họp báo về công trình nghiên cứu con chip rất quan trọng. Một khi chỉ hoãn, phía dưới các công ty cạnh tranh sẽ nhân cơ hội quật khởi. Hoắc Nhã Lam cau mày trách mắng. Con cũng thật là, rõ ràng tình huống không tốt. Mới vừa nãy vẫn còn ở trước mặt ông ngoại nói mạnh miệng. Mẹ, con thật vất vả trông coi tập đoàn Hoắc Thị, cũng không thể để cho ông ngoại là con mới vừa lên đảm nhiệm liền không sánh bằng Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Phong Lang không cam lòng bĩu môi. Được rồi, buổi chiều nay mẹ ngay đi tìm Hoắc Anh Tuấn thăm dò một chút. Bà tìm có lợi ích gì? Mẹ con hai người tình cảm một mực bất hòa. Sở Minh Khôi vỗ vỗ tay bà. Tôi phải nói dứt khoát suy nghĩ lại, hãy để cho nó trở về công ty, hai anh em đồng tâm hiệp lực, thật không cần phải tranh giành. Người chết ta sống. Bố, bố nghĩ quá tốt đẹp. Nếu con không tranh, một khi ông bà ngoại rời đi, con cũng sẽ bị anh ta đuổi ra khỏi công ty. Tập đoàn Hoắc Thị thì chỉ có thể một người, chính là con. Hoắc Phong Lang hử nói. Được rồi, tôi cũng hy vọng Hoắc Phong Lang trông coi tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Anh Tuấn hôm nay còn cưới cái đồ Khương Tuyết Nhu đó, tâm tư lại không ổn định. Lần trước thiếu chút nữa làm bị thương Hoắc Văn, tôi càng ngày càng không thích nó. Hoắc Nhã Lam lắc đầu một cái. Nếu có thể quay lại, cô ban đầu chắc chắn sẽ không sinh Hoắc Anh Tuấn. Sau buổi cơm trưa, từng trận gió ấm êm thư thái từ ngoài cửa sổ cuốn vào, thổi vào người lười biếng. Khương Tuyết Nhu nhắm mắt lại, ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác có người hôn lên mặt cô. Là ai? Trên người đối phương bay tới một mùi quen thuộc, hương vị quen thuộc mát lạnh của cây tùng khiến cho cô không thể nào rời bỏ. Một đôi con người đang buồn ngủ chập chạp mở ra. Cực Tuyên Nhu thấy rõ gương mặt tuấn tú, anh nhìn mình tựa hồ so với trên tivi còn chất lượng hơn nhiều. Tỉnh rồi à? Nhỏ con heo lười, em ngủ đến 2 giờ chiều rồi đấy. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng bóp bóp lỗ mũi cô, giống như trúng độc dược tình nhân vậy, giọng cưng chiều. Nhưng coi như vào thời điểm thành phố Thanh Đồng, anh cũng rất ôn nhu cưng chiều như vậy. Anh đến đây lúc nào? Cô vội vàng ngồi dậy, vừa vặn cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh. Không lâu, 1 giờ trước, đúng dịp thấy dáng vẻ em ngáy. Hoắc Anh Tuấn nhìn đồng hồ trên tay một chút rồi trêu ghẹo. Anh nói bậy, tôi căn bản không ngáy. Khương Tuyết Nhu tưởng tượng một chút bộ dạng hình ảnh kia, lập tức phản bác. Em đang ngủ, làm sao biết được mình có đánh thức bị ngáy khò khò hay không? Hoắc Anh Tuấn rất lâu không thấy bộ dạng này của cô, cố ý trêu tức cười cô. Được rồi, thật ra thì ngáy cũng tốt. Ít nhất sau này sẽ không có người hở chút là lại gần tôi cùng ngủ. Khương Tuyết Nhu liếc anh một cái. Em là vợ anh không ngủ cùng em thì ngủ với ai? Hoắc Anh Tuấn cười híp mắt nhìn cô chớp chớp. Đủ rồi, Hoắc Anh Tuấn, chúng ta đã sớm ly dị. Tôi không biết anh từ đâu lại lấy lại được giấy đăng ký kết hôn, hại người. Ai nói là giả? Chính em nhìn đi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đem 2 quyển sổ đăng ký kết hôn cùng móc ra. Trong đó có một cái là thời điểm cô ký giấy ly dị giao cho anh. Khương Tuyết Nhu đoạt lại nhìn một cái, thật đúng là cùng giống nhau như đúc. Chúng ta không phải ly dị rồi sao? Xác thực mà nói, chẳng qua là ký giấy ly dị, còn chưa kịp đi làm. Hoắc Anh Tuấn liếc cô một cái. Chúng ta ký tên thời điểm ấy cũng đã cuối năm, cục dân chính cũng nghỉ, vốn là suy nghĩ qua hết năm sau đi làm. Nhưng ai biết em nhanh như vậy đã tới kinh đô, giờ chúng ta lại gặp lại. À, mới xa nhau hơn 10 ngày, em ngay cả vị hôn phu cũng tìm xong rồi. Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Như vậy nói, cô mới là người lạc lối bên trong cái đám cưới đó. Anh cũng không kém, bạn gái cũng tìm xong rồi. Cô rất nhanh nhẹn, phản bác tắp lự. Xong rồi sau đó còn trực tiếp chối cùng người ta không có bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi là chính mắt nhìn thấy các người tay nắm tay ân ái đi gặp bố mẹ. Tôi thiếu chút nữa thì kêu một tiếng em rể rồi. Ghen à? Hoắc Anh Tuấn nhéo lấy chóp mũi cô, hiếm thấy dáng vẻ nghịch ngợm này của cô, tâm tình phá lệ vui thích. Suy nghĩ nhiều, tôi sẽ không ghen. Khương Tuyết Nhu quay mặt qua một bên, đừng nói cô hận anh, cái bộ dáng này của cô cũng không có tư cách ghen. Được rồi, tôi nói thật với em. Hoắc Anh Tuấn nắm tay cô, buông dưới phía sau. Thật ra thì tôi sẽ cùng tiếp xúc với Diệp Minh Ngọc. Thuần túy là bởi vì dáng dấp cô ta có chút giống như em. Tôi thừa nhận, sau khi trở về từ Thanh Đồng, tôi không buông em xuống được. Tôi không buông em xuống được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi của tác giả Gigi có phần diễn đọc của Thu Vân. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.